Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày tập tu và chúng ta tiếp tục học bản kinh Pháp Cú. Chúng ta đã học được 69 câu rồi, hôm nay là câu thứ 70 của Phẩm Ngu. Tôi xin đọc chánh văn trước. Câu số 70: tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Câu này có một tích truyện đối với lại tất cả chúng ta là một bài học rất lớn. Tuy nhiên, trong cái quá trình giảng cho những câu sau, nếu đủ thì giờ tôi sẽ nhắc lại tích truyện của câu 70, bởi vì tôi chọn tích truyện của câu số 75 để kể lại cho đại chúng nghe, cho nên là có thể khi mà đi ngang qua cái ý liên hệ tới tích truyện thì chúng ta có thể nhắc lại, chứ còn ưu tiên là dành cho tích truyện của câu số 75. Như vậy thì cái phần ý nghĩa của câu 70 đó là muốn nói rằng chúng ta dùng tất cả những cái loại thức ăn, dù là thức ăn cao sang hay là đạm bạc. Tại vì hồi xưa đó ở Ấn Độ đó có một số vị họ tu theo theo ngoại đạo đó, có khi họ không có hành những cái hành giống như Phật giáo, họ hành khổ hạnh và họ cho rằng cái ăn uống của người khổ hạnh đó nó ít cho nên nó được an lạc. Với cái nhãn quan của Phật, đặc biệt là một vị đã giác ngộ, thì Ngài không có cho rằng cái cách ăn uống của người khổ hạnh hay là cái cách ăn uống của người giàu sang là hạnh phúc. Mà quý ở chỗ nào? Quý ở chỗ là phải giác ngộ, quý ở chỗ là phải có trí tuệ. Dù là mình tu khổ hạnh hay là mình không tu khổ hạnh, mà chúng ta chưa có trí tuệ, chưa có giác ngộ thì chưa thể gọi là an vui được, chưa thể gọi là an lạc được. Cho nên ở đây đó là hiện hạnh của một người mà núp bóng tu khổ hạnh chứ không phải là khổ hạnh, mà họ trả nghiệp thôi. Thành thử ra lấy cái hình ảnh là ngọn cỏ làm thức ăn, cho rằng là ăn uống như vậy là rất là có phước, nhưng mà thật ra không bằng 1/16 của người hiểu được pháp, hiểu được các pháp hữu vi thôi, chứ chưa nói qua pháp gì, chưa nói qua pháp vô vi, tức là hiểu được chánh pháp, hiểu được lẽ thật của các pháp, thì là cái nguồn an lạc nó rất là nhiều, lớn hơn nhiều so với lại chúng ta chấp cái tướng mà cho rằng đó là cứu kính, chấp cái tướng khổ hạnh. Nói rõ ràng hơn á, để cho chúng ta thấy người có trí đó là lúc nào cái cuộc sống nó cũng quân bình, nó cũng an vui, vì cái tâm lượng, cái tâm lượng nó là tâm lượng của người có trí, cho nên không bao giờ sai lầm, không có nhìn sai lầm, vì vậy mà an vui. Do không có thấy biết sai lầm cho nên hành động và nói năng cũng sao? Cũng không có sai lầm. Chúng ta biết đó là chúng sinh mà trôi lăn trong sinh tử từ vô thủy kiếp đến nay á, gốc từ đâu mà ra? Từ đâu? Từ vô minh. Do vô minh cho nên thấy biết sai lầm, hiểu lầm. Bây giờ muốn hết vô minh thì phải thấy biết như thế nào? Thấy biết đúng, không có sai lầm, thấy được cái lẽ thật của các pháp, thấy được đúng như vậy thì không ngu nữa. Cho nên mình dù tôi với bất cứ hình thức nào, pháp môn nào mà chúng ta còn sai lầm, còn chắc đó, còn kẹt đó, là chúng ta tôi chưa đúng. tu chưa đúng cho nên càng tu càng phiền não, càng tu càng kẹt. Còn nếu mà tu đúng thì càng tu càng sao? Càng thảnh thơi, càng vui tươi, càng an lạc. Thực ra khi mà chúng ta nhìn gương mặt của mình và nhìn gương mặt của bạn mình là mình cũng hiểu được ít nhiều về cái tâm tư. Nếu mà gương mặt cứ rầu rầu là chúng ta được dán cái nhãn hiệu là ngờ hu. Còn nếu mà gương mặt chúng ta thấy nó không cần phải là cái da trắng, da đen cũng được, nhưng mà nó làm sao? Vui, vui vẻ, dễ chịu, nhìn nó cũng dễ thương, cũng có duyên. Nhưng mà trắng trẻo mà quạo quá mà không có biết cười là gì, không có biết hưởng cái sẵn có, như là mình thở khí trời đây, mình nhận được là cũng đã là đầy đủ rồi, mà chúng ta không thấy, chúng ta tham một cái gì đó trong khi chúng ta từ chối một cái hiện hữu. Đó. Chúng ta sống đó đang thanh bình vậy mà tự nhiên trong lòng mình nổi thác loạn, nổi sóng gió ba đào do những cái tư tưởng vọng động, những cái lo lắng, những cái đau buồn, những cái tức tối, những cái hờn ghen, những cái tủi nhục, được dán nhãn hiệu GU. Việc gì mà phải khổ vậy? Sống thì không có bao nhiêu năm, nhìn qua nhìn lại là mất tiêu rồi. Mà tại sao phải khổ vậy? Giàu thì nhìn qua nhìn lại cũng mất tiêu, nghèo nhìn qua nhìn lại cũng mất tiêu. Như vậy thì đâu có phải hơn thua nhau ở giàu nghèo, mà hơn thua nhau ở chỗ cũng cần hơn thua. Nói hơn thua thì cũng phải là tu, không có cần hơn thua ai hết á. Mà ta hết ngu là tốt rồi, hết ngu để cho mình khỏe vậy thôi. Cho nên ở đây Phật khuyên đó, cái tích truyện này cũng hay lắm, nhưng mà tại vì tôi đang muốn giới thiệu với quý Phật tử về cái tình cảm giữa tôn giả Xá Lợi Phất với là cha ngài, vì chúng ta chưa có nghe ngài với cha, chỉ nghe ngài với mẹ thôi. Tôi muốn để dành cái tích truyện để kể, nó có cái giá trị gắn bó với lại cái gương hạnh của một vị thánh tăng. Chứ thật ra tích truyện câu 70 nghe ngẫm nghĩ càng hay. Hy vọng là tôi có thể đủ duyên để mà móc lại cái tích truyện đó. Chúng ta đi qua câu 71. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu như lửa tro che đậy. Thưa đại chúng, mà chúng ta làm cái việc gì thật ra thì chúng ta cứ làm thôi. Chúng ta không có thấy sợ lắm, tại vì nó chưa có gì, nó chưa có trổ cái quả. Không có trổ cái quả. Ví dụ nè, một cái việc rất là xấu như mình ăn cắp. Bây giờ mình không có nói ăn cắp lớn gì, mình nói nhỏ nhỏ thôi, mình cũng thấy được cái quả mà nó, nếu mà nó đến ngoài cái sự tính toán của mình là mình cũng thấy nó quê đó. Ví dụ bây giờ mình xuống bếp, hôm nay là ngày tĩnh tu, là mình phải đàng hoàng, mình cũng phải trang nghiêm, thanh tịnh trong các quan nghi, kể cả ăn uống. Mà mình xuống bếp bữa nay mình thấy tủ chiên ngon quá, mình phụ hành đường, mà mình đói bụng quá đi mà chưa có cho ăn, mà mình phụ thì mình nhìn qua nhìn lại là không ai để ý tới mình, ai cũng lo bận rộn, mình bóc một cái mình bỏ vô miệng. Lúc đó mình không có sợ, mình không có thấy quê. Tại vì lúc đó là mình đang hành một cái nhân, chứ không phải là đang lãnh một cái quả. Mà thường thì chúng sinh sợ quả hay sợ nhân? Sợ quả. Mình bóc mình bỏ vô lén thôi. Thử ra là mình hy vọng là mình làm thiệt là nhanh, thì không có ai thấy. Cho nên mình nhai mình thấy ngon quá. Nhưng mà mình nhìn chung quanh đó, nhưng mình không nhìn được sau gót, sau ót của mình. Thở vừa bỏ vô miệng nhai, cái người sau ót ló cái đầu ra nói ăn dụng của đại chúng. Cái mình sao liền? Mình mắc cỡ quá chừng. Mình cũng có thể là chống chế em thử vậy mà, nhưng mà thật sự là trong lòng mình sao? Nó rất là mắc cỡ. Thì lúc đó là tôi mò ví dụ, một cái ví dụ thật là nhỏ bé, để cho quý Phật tử nhân ra những cái ví dụ khác. Ví dụ như bây giờ mà tới một cái lớn hơn là mình muốn cướp đoạt tài sản, mình ăn cướp của người ta. Thì khi mà mình đào vách, mình khoét tường đó, mình cũng mình chỉ cố tình là mình vô được, mình lấy ra, mình chưa có nghĩ tới hình cái lúc mà bị còng. Cho nên là mình làm, mình cũng biết là nó là phi lý, là một cái nghiệp bất thiện, nhưng mà mình cũng cứ làm tại vì mình cần tiền và mình không có trí tuệ, mình đang bị ngu si, nó thúc giục, nó sai sử mình, nên mình làm. Mình không thấy sợ lắm, mình chỉ thấy là cố công làm thôi. Cũng có sợ mà sợ nó không nhiều bằng cái quyết tâm đào cái dắt của người ta. Cho tới khi mà mình đang làm rồi công an tới nó còng tay mình thì lúc đó sợ không? Sợ. Lúc đó sợ. Thì thường đó là những cái nghiệp ác mà nó chiêu trong cái đời này đó thì một số thôi, còn lại một số khác do có những cái khéo léo thiện xảo trong cái hành động của chúng ta, do cái tính toán của chúng ta, hoặc là do cái phước cũ nó còn lại, nó đắp đổi qua lại, cho nên chúng ta tạo nghiệp ác bây giờ nó chưa trổ, nó không trổ. Nhưng mà không bao giờ đúng như vậy. Nếu chúng ta chưa ra khỏi sinh tử thì quý vị có thể chạy tội lẫn nhau ở trong cái cuộc sống hiện đời, nhưng mà chúng ta không thể chạy được cái luật nhân quả. Ta có thể trốn được công an, ta có thể trốn được pháp luật, nhưng ta không trốn được cái gì? Không trốn được nhân quả. Ghê lắm. Bởi vì cho nên cái phẩm ngu này là Phật muốn nhấn mạnh vấn đề nhân quả. Bởi vì người ngu á, họ không bao giờ nghĩ. Nghĩ cái gì? Phàm làm việc gì phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Cái hậu quả của nó ghê lắm. Nhưng mà lúc mình làm á, là vì mình đang bị tâm tham, sân và si nó che đậy, cho nên mình không nhìn thấy, không lường được cái hậu quả của nó. Và Phật báo cho chúng ta biết là nó đến á, nó đến từ từ. Cho nên đừng có nghĩ là bây giờ mình làm thì chạy nó, miễn là giải quyết được hiện đời thôi rồi sau nữa tính sao. Sau nữa chịu không nổi, chứ không phải là tính sao đâu. Sau nữa không đủ sức để chịu. Nó thê thảm nó như vậy đó. Cho nên quý Phật tử ngẫm lại ở trong cái chuyện của đời mình, nhất là trong gia đình mình, có những cái quan khiên mà quý vị không cách chi giải quyết được. Chuyện này quý Phật tử tự biết đó. Nó trớ trêu ghê lắm. Nó chịu đựng nhau dữ lắm mà không thể nào chấm dứt được trong cái hiện đời này. Thì biết đây là cái gì, bắt đầu nó trổ. Cái quả nó trổ, khó chịu lắm. Mà vẫn phải sao? Vẫn phải chịu. Nếu không hiểu Phật Pháp là quý vị đúng là bức xúc ghê lắm, phiền não ghê lắm. Nhưng mà hiểu rồi thì biết đây là do ai? Do mình cái lời trước á, không có lường trước cái quả mà cứ làm. Vì lý do đó cho nên đời này đừng có làm nữa. Vì mình thấy là sao mà mình khổ dữ vậy? Sao mà mình ở trong cái hoàn cảnh éo le như vậy? Sao mà mình không có thể tháo gỡ được như vậy? Có những cái nghịch mà thật sự ra quý Phật tử có thể tâm sự được với người ngoài, hoặc là với người thân, bạn bè, hoặc với thầy cô ở 1/10 thôi, không thể nói được hết nữa. Thế có phải không ạ? Nhiều khi đến thầy cô đó là tin tưởng lắm á, mà cũng nói không được hết, nói không nổi hết những cái mà nó đang phải chịu đựng ở trong lòng. Cái này nó thuộc về nhân quả. Cho nên là hiểu được điều này thì Phật tử cố gắng. Bây giờ mình đã được học Phật Pháp, chúng ta đã là Phật tử, bất kỳ sắp sửa làm một việc gì, hoặc là sắp sửa nói một cái câu gì, đều phải sao? Đều phải sợ cả. Sợ không phải sợ cho ai đâu, mà sợ cho chính mình. Nhờ vậy hổng hiền cũng thành gì? Cũng thành hiền. Thật ra đó, cái người hung dữ, quý vị thấy tội nghiệp họ lắm. Cái người hung dữ trong lúc đang hung dữ là khổ rồi. Hung dữ sao? Sao hung dữ lại sao nữa? Khổ nữa. Đâu có ai mà đang sân hận mà lửa cháy mà nó sung sướng mà nó vui vẻ được. Trong lúc họ sân là họ khổ dữ rồi. Mà sân chi vậy mình cũng không hiểu. Thật ra thì tu thời gian lâu rồi, ở trong chùa rồi, thì mình mới thấy... mình mới thấy là thôi đừng sân thì dễ, nhưng mà đối với Phật tử thì nó làm sao? Khó mà làm được. Bởi vì ở trong cái môi trường tốt, chẳng hạn như quý thầy cô mà có chủng duyên tu khá là bén duyên với Phật Pháp á, tức là hơi sâu đó, thì thực tập thời gian á thiền lắm. Tức là Chúng tôi muốn chia sẻ với Phật tử một điều là sự tu tập là một cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta. Chúng ta làm được và có thể làm, không có phải là quá sức mình được nếu mà chúng ta cứ siêng năng chịu làm. Có những người trong lòng nóng giận lắm mà nghĩ sao bỏ không được. Đừng có nghĩ như vậy. Mỗi lần sắp la lên cái mình chỉ nói là đâu có cần phải la, đâu có cần thiết phải la. Có một câu chuyện bình thường lắm của hai mẹ con mà đến chùa chơi. Khi mà mẹ con nói chuyện với nhau, tôi ngẫm tôi thấy cũng hay, mà tôi thấy cái giá trị là do cái tình thương mà người ta có thể sửa được. Bà mẹ đó là giống như cái người miền quê vậy đó, rất là chăn chắc nên nói chuyện được tự nhiên, hồn nhiên lắm. Nói chuyện giống như cô gái quê nói hồn nhiên mà nói lớn tiếng đó, theo kiểu như hồi xưa mà bị cũng lớn tuổi rồi cho nên không có mắc cỡ. Thì nuôi con tới con nó lớn lên cho nó ăn học đàng hoàng, cho nên nó thuộc loại là trí thức, là thế hệ trẻ nữa. Vì vậy cho nên nó lịch thiệp thôi. Mà cậu này là cậu con trai. Trong khi bà mẹ này lớn tuổi rồi mà xuất thân quê mùa, bây giờ con này là đỗ đạt, rất là có cái phong nhã của người trẻ và trí thức. Thì hai vị đều đến chùa chơi, người mẹ dẫn con, thì con mới đến nhưng mẹ dẫn đi theo, nhưng mà đến vài lần rồi nên gặp quý cô thì cả hai mẹ con đều vui vẻ. Thì lúc đó thì người mẹ đó đang nói chuyện với chúng tôi thì có cái điện thoại, thì cô ta mới bắt lên, bắt lên nói chuyện điện thoại. Thì trong khi cô nói thì câu chuyện của mình phải cắt ngang ngồi đó chờ. Sau khi mà bà thân của cậu ta nói chuyện xong rồi, cậu mới quay qua nói: má má má uống miếng nước đi. Tôi thấy cậu này cũng dễ thương, mình chưa có biết cậu xuất cái chiêu mới lạ, đưa miếng nước. Cái má cậu nói: tao đâu có khát nước uống, mày khát mày uống đi. Nói: khát chứ, con biết má khát á. Tao đã nói rồi, khát cái miệng của tao, bụng miệng mày, sao thằng này kỳ à. Anh nói: má ơi, sao con nghe nó làm gì hơi tức ngực á. Nói: sao nay mày vô duyên vậy, mày con trai mà mày tức ngực. Má con nghe tức ngực không? Nói: không, tao khỏe lắm. Ủa mà sao mà nào giờ tao đâu nghe mày tức ngực, giờ mày tức ngực. Nói: tại giờ nãy giờ đó cái âm thanh má nó lớn quá. Nó lớn quá, con nghe con tức ngực quá. Thôi con mệt quá, con tưởng má mệt lắm. Cổ biết nó chọc cổ. Cái cô cười, cô cười cũng lớn nữa, thương lớn á. Má má, nói má nghe nhà đi chùa con không quê chứ đi đâu, má không quê lắm á. Má nói lớn quá à. Má nói má nghe, má nói chuyện với điện thoại chứ đâu phải má nói chuyện với cô đâu. Mà má la muốn bể cái điện thoại vậy. Mà có cô ngồi đây mà má nói chuyện với ai không mà má la dữ vậy. Mà con nói má nghe nè, má nói vừa vừa thôi là trong kia bên kia ta cũng nghe rồi. Đâu có cần thiết má, đâu có cần thiết phải nói lớn vậy. Cái cổ cười hát hát hát mà cổ thương con trai lắm. Cười hát hát hát, tao quen rồi. Cái cổ vừa la lên tao quen, cái nó hạ xuống mà thôi. Ồ rồi, tao quen rồi. Cái cổ hạ cái chữ đồ xuống nó nhỏ đi. Cái sách sữa cổ mới nói gì, cổ mở miệng, cổ tính nói to nữa. Cái hôn má, cái nó, má nói nhỏ. Nó là một cái thói quen. Quý vị thấy có phải không à? Thói quen là nghiệp chưa? Nghiệp, nhưng mà tôi kể một cái nghiệp dễ thương thôi, không có gì là nguy hiểm. Rồi quý vị tự nhân ra những cái nghiệp nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là sửa được không? Sửa được. Cậu con trai ngồi kế bên và nhờ cái tình mẹ con mà cậu này, cậu nói chuyện cũng có duyên lắm. Cái cách nói rất là tiếu tiếu, có duyên. Con nghĩ là má ơi, con nghĩ là mình đâu có cần nói lớn vậy, không có cần thiết đâu, mình nói nhỏ lại chút. Má à, bây giờ mà nói chuyện lớn quá là quê đó nha. Con nói vậy đó. Thế là nó không có lịch sự lắm. Ví dụ mà có một mình với một người nữa mà mình nói to quá là nó dư. Huống gì là nói chuyện bình thường mà lớn là còn không hay. Huống gì là la. Huống gì là sân. Ví dụ chúng ta không đồng ý nhau, chúng ta nói được chứ sao. Nhưng mà có cần nói lớn không nói lớn ta không cần, huống gì nữa. Huống gì phải la. Mà trong lúc người ta đã không đồng ý mình rồi, mình la là người ta càng không đồng ý hay là sẽ đồng ý? Đã người ta không mấy gì thích rồi mà mình la lên là tăng thêm cái không thích cho người ta. Nhưng ta vẫn cứ la, bởi vì ta quen la. Đơn giản là vậy. Ta quen la cho nên ta cứ la. Ta quen la là vì ta quen. Ta quen trí hay ta quen ngu? Ta quen ngu. Mà ai đời để quen ngu? Cuộc sống thì phải làm sao? Phải sáng cho ai mà thích tối. Ngu là tối hay sáng hả? Ngu là tối. Cho nên mỗi lần mà chúng ta sắp sửa sân giận la gì thì mình nghĩ là đâu có cần thiết mà mình phải la ta. Mình muốn nói gì thì mình cứ nói từ từ. Tập viết được rồi, thưa quý Phật tử. Tập viết thì cũng giải quyết được hết. Cứ chậm chậm mà nói. Nói là sẽ xong. Và nhất là từ ngày chúng ta là Phật tử nữa. Cái tư cách của người Phật tử mà ăn to nói lớn la ung sùm hết thì người không phải Phật tử họ cười mình rồi. Sao mà họ có thể mà quý được mình? Nói gì họ đi theo mình. Trong khi là mình muốn giáo dục cho người ta hoặc là con em trong nhà mình mà mình không có giữ được cái nếp cho mình. Thành thử ra đạo Phật rất là chú trọng về thân giáo, nghĩa là rất chú trọng về thực hành. Sửa ba cái nghiệp của mình là trí tuệ. Không chịu sửa ba cái nghiệp của mình là ngu, ngu mê. Nói rõ ràng như vậy thôi. Mà quý vị thấy đi, mình sửa riết càng ngày mình càng dễ thương ra, càng ngày càng xấu. Càng ngày càng hay ra, càng dễ thương, càng khỏe đi. Người ta riết là không có tham nè, không có gì, sân nè, không có gì, si nè. Thì quá là thánh thiện, quá là tốt đẹp. Sở dĩ mà hình ảnh của quý thầy cô là một cái hình ảnh đẹp ở trong lòng của quý Phật tử. Tôi nói hình ảnh đẹp một cách tương đối, ở một cái mức độ đứng xa xa nha. Chứ mà nhiều khi sống gần nó thấy nó bớt đẹp. Giờ mình cứ nghĩ đẹp đi. Là bởi vì quý vị nghĩ rằng, tôi cũng nói chỉ nghĩ rằng cho nó chắc hơn, là quý vị tin tưởng chắc 100%. Quý vị nghĩ rằng thầy cô nó có một cái đẹp gì? Nó có cái đẹp về ngoại hình hay là nó có đẹp về nội tâm? Đúng rồi. Chứ ngoại hình thì thầy cô thuộc loại xấu hay đẹp? Quá xấu rồi. Bởi vì quỷ hình thủ khí tiết mà. Quỷ hình đó là cạo tóc. Cạo tóc thì không thể nào đẹp được. Cạo tóc là nó xấu đi hơn 50%. Con người ta duyên dáng là nhờ gì? Nhờ mái tóc. Nhưng mà chúng tôi vẫn có sức thu hút như thường. Không phải vì ngoại hình, mà vì gì? Mà vì chúng tôi có một cái nét đẹp mà quý Phật tử nghĩ rằng chúng tôi đẹp. Tôi phải nói chứ nghĩ rằng, tại tôi cũng sợ lắm. Tôi sợ một mai mà quý vị chạm phải một thầy già thầy cô nào đó thì quý vị lại đổ thừa tôi nói dối. Mà tôi không dám nói dối. Sẽ có những số thầy cô rất là đẹp, sẽ có những số thầy cô chưa đẹp. Thưa rõ ràng như vậy. Nhưng mà chúng ta chú mục là chú mục vào người nào? Vào những người có thể hướng dẫn cho mình. Thì chúng ta thấy rằng thầy cô họ có một cái đẹp, đó là cái đẹp của tâm linh. Và cái đẹp nào mạnh hơn cái đẹp nào giữa tâm linh và ngoại hình? Đó, tâm linh đẹp hơn nhiều. Vậy thì quý Phật tử biết cân nhắc và biết cái nào hơn cái nào nữa, thì tại sao quý vị không có thẩm mỹ cho mình? Quý vị không có sửa sắc đẹp cho mình? Ta sửa sắc đẹp ngoại hình được rồi, nhưng mà nó vẫn không có cái sức quyến rũ, hấp lực của nó không mạnh bằng sắc đẹp nào? Tâm linh. Thật ra trên đời này ai cũng quý người hiền lành, người tốt bụng. Không có ai thích cái người đẹp mà dữ cả. Thưa nói vậy có mến lòng không à? Không ai thích người đẹp mà dữ cả. Bữa đó tôi nghe hai cậu thanh niên đến nói chuyện với nhau. Một cậu nói mày ráng làm phước đi mày, này đặng nữa mày được có được con vợ đàng hoàng. Đấy là họ đến chùa vậy, còn những cái đầu những cái nghĩ tưởng rất là thô sơ như vậy. Họ kia nói thì làm chứ tao không có nghĩ gì hết á. Rồi cậu nọ mới nói mày nữa mày muốn có vợ đẹp hay vợ hiền? Thì cậu nó nói thôi mày ơi, trời cho vợ nào thì hay vợ đó, nhưng mà nếu trời thương tao thì cho vợ hiền hơn là cho vợ đẹp. Nghĩa là những người thanh niên mà thời đại rất là mới này nha, chứ không phải là thời xưa đâu. thời mà mình thấy nó ăn chơi, nó quậy bọ vậy đó, nhưng mà trong thâm tâm nó vẫn chọn người gì? Vẫn chọn người thiền. Mình thấy rõ ràng, chơi thôi, chơi thì thôi cái gì nó cũng chơi. Nhưng mà khi mà chọn thì chọn cái gì? Chọn cái trí, chọn cái hiền lương. Người đời mà còn như vậy, người đời mà còn thích như vậy, huống gì chúng ta tu, huống gì Phật tử hướng về đạo mà mình không có thẩm mỹ cái đẹp cho mình. Thẩm mỹ đó là thẩm mỹ cái đẹp về tâm linh. Bây giờ quý vị già rồi, không còn sửa sắc đẹp được nữa đâu. Bây giờ nó quá đát rồi, có một số gần quá đát, đang tới đát, và một số đã sao? Quá đát. Cho nên là trên 60 rồi tôi gọi là quá đát. Đời người chỉ có sao? 60 năm thôi. Thì chúng ta thấy rằng, mà còn cái đẹp tâm linh thì nó có đát không à? Vô đát. Không có đát. Cho nên là chúng ta có thể là sửa hoài, được hoài, chúng ta có thể tạo dựng cho mình được hoài, tái lập lại cho mình lúc nào cũng được cả. Và đó là nhờ cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, chúng ta có thể sửa đổi được cho mình, cởi bỏ, tháo bỏ cái vọng tình, cái mê chấp, cái ngu muội của mình, để mà chúng ta được an vui, xả tham, xả sân, xả si, là chúng ta trang nghiêm trong giới định và tuệ, là chúng ta trở thành một cái người cao đẹp. Chứ không có cái đẹp nào mà vĩnh cửu ở nơi một cái chúng hữu tình, chịu sự chi phối của vô thường. Chỉ có cái đẹp tâm linh là mãi mãi giúp cho chúng ta an vui hạnh phúc. Cho nên là chúng ta phải nhớ, để cho đời này chúng ta không khổ và những đời sau chúng ta không khổ vì cái quan nghiệp do mình tạo tác, do vì cái nhân chúng ta làm sai, thì chúng ta cố gắng đừng có chạy theo cái nghiệp thức mê mờ mà hành động, nói năng và suy nghĩ những cái sai lầm, để cho phải quả báo chuốc lấy những cái đau thương rất là khó gỡ, khó xử. Tôi biết có nhiều Phật tử ham tu mà gặp những cái trúc trắc trục trặc trong gia đình, không có biết làm sao mà giải quyết. Đây là vì nhân quả. Quý vị phải tu ngay trong cái cảnh đó thôi. Cho nên tu khó, tu nhọc hơn người ta. Tại vì cái nhân mình lỡ gieo, bây giờ mình phải trả lại, mình phải chịu lại như vậy. Câu 72, tự nó chịu bất hạnh, khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu nó bị tan nát. Câu 73, ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo. Ưa quyền tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Đây là cái câu chuyện của quý thầy, nhưng mà cũng nói là do chúng ta tham á. Chúng ta tham có nhiều cái, mà đặc biệt là gom vào 5 cái, tức là tài, sắc, danh, thực và thùy. Cũng có rất nhiều người tu tham danh, ở trong trường hợp câu này là chê những người tu tham danh. Chúng ta tu không có nghĩa là chúng ta là Phật, chúng ta đang tu thôi, cho nên vẫn còn vướng vấp rất là nhiều cái cạm bẫy của ngũ dục. Cho nên cần phải có trí tuệ luôn luôn là một cái thanh gươm đeo sát bên để mà chiến đấu. 74, mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và màn tăng trưởng. Là mình thích quyền, mình muốn mọi việc lớn nhỏ gì mình nắm quyền hết. Mình nghĩ như vậy, mình làm như vậy là mình đang bị dục và kiêu mạn nung nấu, chứ không phải mình có phước. Người có quyền không phải là người có phước. Người có quyền mà biết sử dụng quyền một cách chân chánh và đúng pháp mới có phước. Cho nên có quyền rất là nguy hiểm. Có quyền nó giống như con dao hai lưỡi. Một là làm được vô số thiện sự, hai là sao? Làm vô số việc tội lỗi. Cho nên khổ khó lắm. Nếu mà mình cảm thấy rằng cái này đáng sợ thì chúng ta nên nghỉ chơi với nó để cho nó khỏe. Chúng ta sống đơn sơ. Mà thưa với lại quý Phật tử, danh nó có thật không à? Danh nó hảo. Quý Phật tử là ta mê những cái tội nghiệp mình vậy à? Ví dụ như nó có hiện thực thì mình tham thì thôi, thì bị rầy mà cũng còn có thể là chấp nhận được, tương đối là là tham như vậy là không phải, mà thôi thì cũng còn chấp nhận được. Còn cái này nó không có gì hết mà tham, chẳng hạn như tham danh đó, không có gì hết, nó không có hiện vật, nó không có thể bỏ vô miệng nhai được, nó không có thể mặc vô cho ấm thân được. Danh nó là cái gì? Nhưng mà tham không à? Tham không à? Tham. Ví dụ như nổi tiếng hoặc là được người ta khen ngợi, mình thấy vui lắm, mình thấy phấn khởi lắm. Mà vừa bị chê một cái là sao? Nó thương tổn, nó mất sĩ diện, nó chạm danh dự của mình, chạm tự ái thôi. Và trong khi cái lời khen tiếng chê nó hoàn toàn là không có cái dấu vết gì để lại. Cho nên là nếu mà chúng ta tu được thì chúng ta qua được nhiều cái khổ, không cần thiết phải khổ. Và nếu mà chúng ta tu không được là chúng ta chuyện gì chúng ta cũng khổ được, mặc gì không có chuyện gì để khổ mà chúng ta cũng có thể khổ được. Câu 75 là cái câu mà chúng ta cần phải nghe cái tích truyện. Khát thai duyên thế lợi, khát thai đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Và đây là câu chuyện gắn liền với cuộc đời của tôn giả Xá Lợi Phất. Thưa đại chúng, chúng tôi cũng đã có kể qua về lòng hiếu thảo của tôn giả Xá Lợi Phất đối với mẹ, nhưng mà chúng ta chưa được nghe lòng hiếu thảo của ngài đối với cha, và cũng chưa được chiêm ngưỡng được cái tình cảm của người cha dành cho một đứa con. Trong trường hợp hai cha con của ngài Xá Lợi Phất rất là đẹp. Trường hợp của mẹ ngài đó thì có thể là một số Phật tử đã biết, một số chưa biết. Tôi nói sơ qua thôi, tức là trước khi ngài nhập niết bàn đó, ngài nhớ tới mẹ già. Mà vì hồi xưa đó, tôn giả Xá Lợi Phất xuất thân ở trong đồ đệ của giai cấp Bà La Môn, tức là trước đó thì không phải là đệ tử của Phật, mà đệ tử của ai? Bà La Môn. Và ngài là một người biện luận rất giỏi ở bên Bà La Môn, cho nên cha mẹ theo Bà La Môn. Đặc biệt là bà mẹ của ngài đó hơi tà kiến, cho nên là bà sống thọ hơn ông già. Trường hợp cái duyên của cha ngài đặc biệt lắm. Thì khi mà ngài sắp vào niết bàn, ngài nhớ tới mẹ già, ngài mới đi bộ về quê của mình, và ngài quyết định nhập niết bàn tại ngôi nhà đó. Dễ thương vậy đó. Suốt cuộc đời ngài là một vị đại tướng quân bên tay phải của Đức Phật, giúp cho Đức Phật làm vô lượng cái Phật sự, độ vô lượng chúng sinh. Và ngài quyết định là nhập niết bàn trước Phật. Trước khi nhập niết bàn, ngài mới làm cái bổn phận cuối cùng của mình là về độ mẹ trước khi nhắm mắt. Và ngài đã độ được, cải được cái tâm tà kiến của bà sang cái tâm chân chánh, rồi ngài mới tịch. Đó là cái câu chuyện của mẹ ngài, tôi nói sơ vậy thôi. Nhưng mà còn câu chuyện của cha ngài như thế này. Lúc bấy giờ tôn giả đã chứng thánh quả A-la-hán rồi, và trên đường đi khất thực, tôn giả bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh của cha già. Ngài mới ôm bình bát đi thẳng về nhà. Đi bộ rất là xa, không đi bình thường như mọi khi mà đi thẳng về nhà. Đi về thì gia đình ngài rất là nghèo, cho nên từ xa cha ngài thấy ngài thấp thoáng về, mừng thật là mừng. Nhưng mà biết bây giờ là sa môn rồi, cho nên về với tư cách là một sa môn đi khất thực, chứ không phải về chơi được. Vì sa môn thì cắt ái ly gia, tức là không có cái tình cảm riêng tư. Quý vị đừng lầm cái chỗ này, không có tình cảm riêng tư riêng là đối với gia đình mình, chứ còn cái tình cảm là chung hết, thì gia đình cũng như người ngoài đều như nhau, tức là cũng có những cái tình thương, chứ không phải nói cắt là hỏng dền cha mẹ, bỏ cha mẹ. Thưa hiểu như vậy là không đúng. Tức là không riêng gì cha mẹ, mà tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, đều là người thân của mình. Chúng ta hiểu như vậy đó. trong đó có cha mẹ mà sinh thành ra mình. Thì ông thấy tôn giả ông mừng quá, ông chạy vô bếp, thấy không còn một cái món gì hết. Đi vòng vòng nhà không có cái gì ngoài cái khố trên mình ông, không biết cái gì để cúng. Muốn cúng một cái bát cháo cho tôn giả Xá Lợi Phất cũng không có để cúng. Kiếm đồ khô cũng không có cái miếng gì để cúng. Mà giải muốn dâng lên dài một, dâng lên ngài một sách vải khô cũng không có, chỉ có cái khố quấn mình thôi. Thì ngài về gần tới cửa rồi, cái ông buồn quá, ông tuổi mà ông nhớ ngài nữa, mà bây giờ ra thì xá ngài mà không có cái gì để cho con thì ông cảm thấy rất là đau khổ. Cho nên ông xót xa và ông trốn, nó núp luôn ở sau vườn không dám ra, mà trong lòng nhớ con kinh khủng. Ông không dám ra mà ông đứng ở đâu đó ông núp, ông nhìn ra, ông ngắm tôn giả Xá Lợi Phất. Thì đúng luật là đứng ở trong đó, trong cái luật của bên khất sĩ thì tôi không có nắm vững lắm, nhưng mà không được đứng quá lâu, nghĩa là đứng một cái thời gian vừa phải mà gia chủ không cúng thì phải làm sao, thì phải đi. Không có cái chuyện mà về nhà cái tình thân rồi vô nhà rồi xả y rồi nằm giỏng toàn tay cha con, nói chuyện không có à. Thời bây giờ mình tu cái kiểu này nên đâu có thành Phật nổi, thời xưa không có. Đúng luật về thất thực, nếu như bên nhà mà cúng dường rồi thì ở đây mình hồi hướng lại bằng bài pháp, còn nếu không có ra cúng dường thì phải đi. Và là do nhân duyên bệnh á mới đến giáo giới, đến để dạy. Còn bây giờ không có chuyện gì hết, đến với tính cách khất thực. Mà khi ngài đến á thì lúc đó là chứng thánh rồi, cho nên không thể nói là tình cảm riêng tư, nhưng mà vì cái lòng từ muốn độ cha mà ông trốn. Trốn mà ông đau lòng, ông xót xa. Đứng một hơi không có thấy cha ra, cho nên ngài quay bình bát ngài về. Bữa đó là ngày nhịn đói, tại vì đi xa quá mà quá giờ khất thực rồi, không có món gì ăn hết thì phải về. Tới giờ tọa thiền là tọa thiền. Thì trong lúc ngài về đó, trên đường ngài về thì ông khóc. Người cha nhớ tới ngài khóc, tuổi là con về tới mà không có dám ra nhìn, mà không có cái gì cúng cho con. Cái ông mới chắp tay hướng về ngài, ông nói nếu thật sự đó mà cái tấm lòng của lão đối với tôn giả mà cảm được tới thần thánh như ông là đạo Bà La Môn, nếu ông phải đạo Phật, thì xin làm sao mà cho lão có được một bát cháo. Ai đó thương tình cho lão bát cháo, lão nghèo quá, lão không có gì để cúng dường cho tôn giả, và lão được một sách giải thô thì lão thật là vui mừng khi mà tôn giả quay về nhà để cho lão có một cái dịp nhìn con trai lão thật là sâu lắng, thật là lâu, cho nó đã cái nhớ nhung của lão. Thấy thương như vậy. Thì khi cái tâm niệm của ngài, của ông già khởi lên, cũng ngay cái lúc đó tôn giả hướng tâm về cha, mong rằng làm sao mà cha cảm được cái tấm lòng của con mà cha vẫn ra gặp con dù không có gì, thì con vẫn có thể giúp cha để thoát khỏi cái kiếp nghèo khổ. Tôn giả nghĩ như vậy, cho nên là tôn giả về nhập định suốt suốt ngày hôm đó, suốt ngày hôm sau luôn, không xả thiền. Thì tới chiều ở trong cái đạo Bà La Môn nó có một cái đa lễ gì lớn lắm, thì họ mời hết tín đồ Bà La Môn tới. Và cái người cúng dường đó, họ cho mỗi một tín đồ Bà La Môn một bát cháo với một sách giải thô. Ngài không phải là thầy, cha ngài không phải là thầy Bà La Môn mà là tín đồ của đạo Bà La Môn. Cũng giống như quý Phật tử vậy đó, quý Phật tử không phải là thầy cô mà là Phật tử, cư sĩ. Thì ông cũng được ké cái sách giải thô với bát cháo do cái đám cúng dường đó. Thì ông mừng quá chừng, cái ông bưng bát cháo về nhà mà ông tưởng nhớ tới ngài Xá Lợi Phất không. Ông nói là bây giờ lão rất là đói, nhưng mà lão nhất định sẽ không ăn bát cháo này trong vòng 3 ngày, để cho lão giữ bát cháo này 3 ngày và sẽ đem phơi xương đừng để nó thiêu, mong rằng tôn giả sẽ quay lại. Cái tình cảm cha con của tôn giả Xá Lợi Phất mãi tới bây giờ chúng ta mới được nghe đó, rất là đẹp. Thì quả nhiên là ông đem về ban đêm, ông đem phơi xương ban ngày, thì ông đậy đạt lại để trong nhà cho nó đàng hoàng. Và ông thành tâm hướng về tôn giả, mong tôn giả quay trở lại để ông dâng cái bát cháo này, thỏa lòng nhớ mong người con của mình. Và ông giữ cái sách giải thô đó cung kính vô cùng. Thì ngay khi mà ông nghĩ khởi cái niệm đó thì nó niệm đó nó do hướng về xá lợi phất, mà xá lợi phất đang nhập định đó, mà đã chứng thánh rồi đó. Cho nên á ngài lướt qua được cái tâm niệm của ông, ngài liền xả thiền. Cái khúc này là quý vị lắng nghe mà tôi nói mình có thể chảy nước mắt, xả thiền liền tức khắc. Thì coi như là ngày hôm đầu ngồi thiền rồi, nguyên ngày hôm sau ngồi thiền rồi, qua tới ngày hôm sau, sáng hôm sau nữa đó, là ngày xả thiền đi thẳng về nhà cha liền. Ngày đi về thấp thoáng kia là ông già ông bừng, ông bưng cái bát cháo đứng trước cửa. Hôm trước thì sao? Hôm trước thì trốn thuốc sau giường, núp ở nhặt cửa ngó con. Bữa nay bưng cái bát cháo ra trước cửa mà tay run như vậy nè. Mừng, mừng quá mừng. Thì tôn giả về tới nhà, tôn giả lễ cha đàng hoàng, và ông cũng thi lễ bởi vì ngài chứng thánh rồi. Cho nên là ngài vào cái thì ông nói là bà, thưa tôn giả, xin tôn giả cho lão được cúng dường tôn giả bát cháo. Cái ngài mở cái nắp bình bát ra, mà ngài biết cái bát cháo đó là ông nhịn đói để dành cái bát cháo đó cho mình. Cho nên khi ngài đổ bát, ông đổ bát cháo vô cái bát của ngài đó, thì tới đúng nửa bát rồi cái ngài mới lấy cái tay ngài ngặt hết trở lại, nó là chừa lại nửa bát. Ngài mới nói chứ kính thưa cha, con chỉ xin nhận nửa bát cháo vì con dùng bao nhiêu đây đủ rồi, nửa bát cháo còn lại con xin cúng dường lại cho cha. Cái hình ảnh mà tôi đọc tôi rất là xúc động, nó đẹp thật đẹp, mà bởi vì cho nên tôi chọn tích truyện tôi kể cho quý vị nghe, một cái tích truyện quá đẹp. Thì ngài mới gạt lại cái tay của ông để dành lại nửa bát cháo cúng dường lại cho cha, vì là ông rất đói. Nhưng mà trong lúc đó ông quá sung sướng, ông quá hạnh phúc và ông quá thành kính, cho nên ông nói là thưa tôn giả, lão không có cơ duyên để chứng ngộ Phật pháp như tôn giả, lão không có cơ duyên để mở được con mắt trí tuệ, cho nên lão rất là khổ. Lão sống mà như chết, lão sống không bằng chết, nghiệp thức quá sâu dày, bây giờ lão có muốn giải thoát cũng không giải thoát được. Xin tôn giả nhận tiếp nửa bát cháo còn lại để giúp cho lão thoát khỏi cái thân khổ đau này. Ông già đổ hết nguyên một cái bát cháo trong lúc rất là đói, mà giờ không còn nghe đói nữa, chỉ còn nghe hạnh phúc, chỉ còn nghe sung sướng trào dâng. Đổ hết bát cháo vào bát của tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất cúi đầu chào cha và ngồi xuống tại chỗ ăn trước mặt ông hết một hơi bát cháo đó. Quá chừng đẹp. Ông ngồi ông ngắm nhìn, ông ngắm con trai ăn hết cái bát cháo đó, vừa ngắm vừa khóc, vừa ngắm vừa khóc, sung sướng tột độ. Thì sau khi tôn giả chánh niệm và khi ăn là hoàn toàn hồi hướng hết, là nguyện đem cái công đức này hồi hướng cho cha thoát được cái kiếp khổ sở và gặp được Phật pháp để tu hành cho đến giác ngộ giải thoát. Trong suốt thời gian ăn đó là tôn giả hướng tâm cho ông, và khi ông nhìn tôn giả một cách tha thiết ngây ngô hồn nhiên thì ngài hướng hết phước. Là quý vị biết là công đức của một vị thánh tăng thì lớn ghê lắm. Thì sau khi ăn hết cái bát cháo đó rồi thì ông mới lấy cái sách giải thô đó, ông mới quỳ xuống. Cha đó mà quỳ xuống là bởi vì thánh tăng, mà tôn giả rất hay, tôn giả cũng quỳ lại, đó là đối nhau để tiếp nhau. Những cái hình ảnh này chúng tôi luôn luôn muốn nhắn gửi, chia sẻ và muốn Phật tử giữ mãi trong lòng để biến thành hình ảnh của chính mình và cha mẹ mình. Bởi vì nó không mất đi đâu cả, nó sẽ đem chúng ta lên cõi cao xa, đẹp lắm. Thì ông mới dâng cho tôn giả cái sắc vải thô, và ông mong rằng đây là một cái giới thân huệ mạng, không phải giúp cho tôn giả mà giúp cho ông thoát khỏi cái thân tứ đại ô trược này. Tôn giả liền tròn cái sắc giải thô đó vào trong thân mình liền. Sau đó là hướng phước về cho ông, và ông vô cùng mãn nguyện để được thăm viếng tôn giả đúng theo cái mong mỏi của mình, cúng dường tôn giả đúng theo cái bản hoài của mình. Tôn giả đi về, 3 ngày sau ông mất. Rất hay, mất rất tốt. Mình bây giờ già là mình cũng kiếm vị thánh nào mình làm kiểu này đang mất cho nó khỏe. Quý vị tưởng mất dễ sao? Thế phải không ạ? Mất không có dễ đâu, khó lắm. Bây giờ tôi sợ cái khúc mà đạo lực không ra gì, đến bến mà không thuyền, không có ai cứu độ, mà muốn đi đi không được, khổ lắm chứ không được nhỉ? Mất nhẹ nhàng. Và cái khúc sau hay lắm, Thì khi vừa mất xong rồi, mất trong cái tâm quan hỷ, tại từ lúc mà tôn giả mà nhận bát cháo rồi là ông đói luôn cho tới mất á, tại vì đâu có gì ăn đâu, mà già nữa chắc đói là đi luôn, mà đi trong cái niềm gì, niềm hân hoan hạnh phúc, nên tâm nó vui mà đi trong cái ánh sáng của tôn giả Xá Lợi Phất. Mà chúng ta biết tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, là thánh đệ tử của Đức Phật. Nên khi vừa mất xong là theo cái thiện nghiệp đó, ông sát sanh vào liền, sát sanh liền tại chỗ vào gia đình của một vị trưởng khố. Hồi thời xưa mà nói trưởng khố đó, ở Ấn Độ là nó bây giờ tương đương với các đại hào phú của mình đó, đại gia của mình đó. Mà hai ông bà trưởng khố này thì thuần thành, nào giờ không có con, cầu con quá chừng mà không có con, giàu mà lại hướng tâm về Phật Pháp một mực, tính tâm đối với Tam Bảo thì liền phát sanh vào. Chúng ta thấy nó có cái thiện duyên nó như vậy. Thì khi sanh vào rồi, bà mừng quá báo cho ông chồng hay, ông chồng mới lính quýnh á, mới sau cái thời gian mang thai rồi ông mới mừng quá, gần tới lúc mà bà sanh rồi đấy, ông mừng lắm, ông mới lại ông thưa với Đức Phật, ông thưa Đức Phật là bà nhà con bây giờ đã thọ thai rồi, và chúng con xưa nay chỉ có là biết kính tin với Thế Tôn và tăng đoàn, cho nên là mọi việc chúng con đều quy hướng về Phật. Nói tốt lắm, ông cứ yên tâm về đi. Thì khi mà bà sanh được đúng tuần lễ rồi, tương đối là mẹ tròn con vua, mà cậu con trai là bu bẩn, khôi ngô tuấn tú, rất là sáng sủa. Chờ tới bà được tuần lễ tương đối khỏe khỏe rồi, hai vợ chồng mới đi đến tinh xá. Thì ngay lúc đó Xá Lợi Phất vừa thấy bà đến là ngài mỉm cười. Đố quý vị biết tại sao ngài mỉm cười? Ngài biết cha mình đã đến. Hay vậy, vì ngài chính là ngài chính thánh, nên ngài có tha tâm thông mà có luôn cả thần túc thông, biết rất rõ. Thì một tuần lễ thôi thì họ không dám thỉnh Phật về, sợ vô phép mà ráng bê con trai đến tinh xá. Cuối mong Đức Phật đặt tên cho. Bây giờ nhiều Phật tử cũng thích đem về chùa đặt tên cho. Có một vị hồi ở dưới Cà Mau á, vừa cấn thai thôi. Vừa cấn thai có cái bụng tròn vo đó, đi lên mà ngay vô thất hòa thượng bạch thầy, xin thầy đặt tên cho con. Hòa thượng hỏi con ở đâu? Dạ ở đây. Hết chịu nổi. Ở trong bụng đó. Ngài về lòng từ vô lượng cho nên đặt luôn. Hỏi là thầy đâu có biết nó con trai con gái mà đặt nó. Dạ biết. Nói sao con biết? Dạ con siêu âm con biết. Bây giờ có cái vụ siêu âm họ biết. Là họ nói là con trai con gái vậy đó, là hòa thượng là muốn cho là những vị này là Phật tử tính tâm thuần thành, muốn cho con của mình sẽ tốt. Mà thật sự như vậy, nó có chủng tử nên mới vào những cái cha mẹ mà tốt như vậy. Trước sau mấy cái anh chàng cô nàng nó cũng đi tu à, ở trong bụng nó ra cũng tu à, tại vì cái chủng tử nó hướng về cái con đường đó. Thì bê cái cậu bé đó đến cho Thế Tôn. Lúc đó có tôn giả Xá Lợi Phất ngồi ở dưới Thế Tôn. Cái Thế Tôn mới nhìn đứa bé xong nhìn tôn giả Xá Lợi Phất, Thế Tôn cười, Xá Lợi Phất cũng cười, là biết chuyện này của ai. Chuyện này của Xá Lợi Phất, nhưng mà gia đình ta thì xin là xin Đức Phật. Nên Đức Phật mới nói là việc đặt tên là phải tùy duyên, xem coi đứa bé nó chọn thầy là ai. Cái hai ông bà nói thì chúng con là một lòng quy hướng là Như Lai dạy sao cũng được. Phật mới nói là bên cạnh ta đó bây giờ có hai vị thánh đệ tử, một bên là Đại Ca Diếp, một bên là Xá Lợi Phất, một bên là Đại Mục Kiền Liên và Như Lai. Bây giờ thử coi đứa bé nó muốn chọn ai làm thầy. Hai vị cứ đưa đứa bé ra xem nó hướng về ai và nó cười với ai thì người đó sẽ làm thầy. Bây giờ là đứa bé nó chẳng những nó hướng về, nó cười về mà nó nói luôn, nó ọ ẹ luôn. Thì bê nó ra là nó hướng thẳng về Xá Lợi Phất, xong nó cười với ngài, rồi nó ọ ẹ với ngài, nó giống như nó nói chuyện với ngài vậy đó. Xá Lợi Phất liền gật đầu và đặt tên là Upatissa, tức là đúng cái tên của ngài ở ngoài đời. Tên đó hồi xưa là cha ngài đặt cho ngài, bây giờ ngài đặt lại cho cha ngài. Và khi đặt xong là đứa bé nó cười ha ha nó gần như là nó gật đầu vậy đó. Thì hai ông bà mừng quá, lại điền tôn giả Xá Lợi Phất, lại Phật xong rồi lại Xá Lợi Phất. Và như thế là chú bé là đệ tử của ai? Đệ tử của Xá Lợi Phất. Cho nên quý vị thấy đâu là cha, đâu là con. Ai là thầy, ai là đệ tử, ai là cha, ai là con. Vì vậy mà chúng ta phải cung kính với nhau là vậy đó. Hồi trước là cha mà bây giờ là gì? Không phải con mà là đệ tử. Đệ tử, bởi vì ngài tu rồi cho nên không có con, mà cũng như con, còn hơn con nữa, thưa phải không? Thật ra khi mà được đặt tên rồi thì chú bé lớn lên như thổi cho tới 7 tuổi. 7 tuổi thì coi như là tụng hướng về Phật kinh điển rồi là thuộc những cái giáo pháp Phật nói ra, trong khi mà hai vợ chồng cúng dường đó thì coi như chú này lặp đi lặp lại là rành mạch thuộc lào. Thì hôm đó cha mẹ cũng dẫn cậu đến tinh xá để cúng dường. Thì khi mà đến tinh xá cúng dường ấy là cậu đến kế bên ngài Xá Lợi Phất và nói là: con kính mong trong cha mẹ cho con được xuất gia theo thầy con. Nói rõ ràng vậy. Thì hai vị Phật tử cho nên rất là mừng và nói giờ nếu mà ngài Xá Lợi Phất chịu nhận á thì chúng con xin gửi Upatissa lại cho ngài. Xá Lợi Phất nói: ta đợi đã lâu. Quý vị thấy nhân quả rất là hay. Vì vậy mà giờ Phật tử nào cái nhân duyên mình tu không được, mình có gia đình mà có con á, coi chừng tía mình nó quay về hay là má mình quay về thì mình phải đối xử hướng về Tam Bảo rồi cho đi tu, cho gần tiếp cận Phật Pháp. Mình nghĩ là quan thiên với mình, cái dòng luân hồi sinh tử nó truyền miên bất tận, chúng ta cũng không biết làm sao. Vì chúng ta có nhân duyên với nhau sâu dày quá, chúng ta hẹn ước với nhau, chúng ta không bỏ nhau được, vừa mất đi là phải theo liền. Nó quay qua quay lại gì theo không được cách này, theo cách khác. 7 tuổi thôi thì theo. Và cái tư cách của Upatissa đặc biệt vô cùng, đoan nghiêm, chững chạc, sáng ngời vậy đó. Cho nên là ngài khi mà làm sa di và đắc y cũng đi khất thực, mà người do cái tướng của ngài đẹp quá cho nên là người ta thi nhau, người ta cúng dường nhiều lắm. Thì khi mà ngài thấy cúng dường nhiều quá, ngài sợ, ngài đem về ngài cũng cúng dường lại cho quý thầy. Và mấy em bé mà ở gần tinh xá đó thấy có một chú tiểu đẹp quá cho nên là mấy em bé chạy vô chùa chơi chú tiểu. Chú tiểu thì cũng rất là lịch sự, cũng biết nói pháp cho mấy vị điều kia, mấy cái chú kia nghe. Nhưng mà một thời gian thì chú tiểu cảm nhận rằng cái việc tu mình nó trở ngại quá, vì đàn ra tính thí cúng nhiều mà mắc chơi với bạn tu không được. Cho nên mới xin phép Thế Tôn là xin phép tôn giả Xá Lợi Phất cho con vào khổ hạnh lâm. Quý vị biết trong thời của Đức Phật đó, cái khổ hạnh lâm được gọi là một cái trú xứ là cực kỳ là nổi tiếng của các thầy mà chuyên tu khổ hạnh. Vào đó là dễ sợ lắm, là xương sẩu, là rừng rú, là thú dữ, là rừng già ghê lắm. Khổ hạnh lâm mà, lâm là rừng gì? Rừng khổ hạnh. Vậy mà một mình một thôi, 7 tuổi xin được vào khổ hạnh lâm để thiền định. Thì khi mà Đức Phật đồng ý và tôn giả Xá Lợi Phất cũng đồng ý, tại vì biết túc duyên của ông cụ này từ hồi đời trước rồi, cho nên là cho vào rừng. Vào rừng thì Upatissa quán về năm quẩn, thiền định quán trước về năm quẩn, trong 3 tháng ăn cư, ăn cây rừng, uống nước suối và thiền định thôi. Thì sau qua 3 tháng ăn cư chứng quả A-la-hán. Vì thấy thật là hay. Thì sau 3 tháng rồi, bữa đó là tôn giả lại cái díp á, thì xưa ngài tu khổ hạnh cho nên ngài là coi như là ngài là cái vị như là trưởng ở khổ hạnh lâm đó. Ngài chứng minh cho cái vị chú tiểu Upatissa này là thật sự là một vị tu hành đúng pháp của khổ hạnh. Và ngài ca diếp này cũng biết là Upatissa chứng thánh nhưng mà không có nói. Hôm đó Xá Lợi Phất mới đến thăm, sau 3 tháng ăn cư rồi mới vào khổ hạnh lâm để thăm đệ tử của mình. Với ngài một kiền liên, cả 3 tôn giả nhìn Upatissa đều biết đã chứng thánh, cho nên mới nói thôi thì bây giờ cùng nhau về đảnh lễ Thế Tôn. Thì trên đường về đảnh lễ Thế Tôn á, Bây giờ bản đạo mà ta cúng dường á, mới thấy Upatissa xuất hiện. Suốt 3 tháng vừa qua là không thấy, rồi thấy người ta mừng quá, người ta mới cùng nhau đến cúng dường nữa, lũ lượt cúng dường, mà lúc này đã chứng thánh rồi. Thì khi cúng dường xong rồi thì Tôn Giả Xá Lợi Phất mới nói: này Upatissa, ngày xưa thì thầy chưa có biết thuyết giảng để trả nợ đàn na tính thí, bây giờ thầy có thể nói được rồi, mong thầy dùng một bài pháp để gửi lại cái công đức này cho đàn na tính thí. Thì quý vị đàn na tính thí nói: thầy Upatissa của chúng con á, không có biết nói pháp đâu, ngoài chỉ chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Tức là cái hồi mà chưa chứng thánh á, thì khi mà được người ta cúng dường thì nói con câu đó thôi, không có nói câu gì khác. Cho nên mấy vị Phật tử mới nói là: thầy của tụi con á, tiểu tăng của tụi con không có biết nói cái câu gì ngoài cái câu đó. Xá Lợi Phất cười mới nói: chứ tiểu tăng, bây giờ ông có thể nói được câu nào hơn không? Ngài liền lên cái tòa cỏ, tức là cái tòa bằng cỏ ở ngay khu vực đó, ngồi giữa đạo tràng, rống tiếng sư tử, nói một bài pháp về năm quẩn cực kỳ mạch lạc, rõ ràng, thông suốt, và làm cho cả chúng hội đều sững sờ vì cái tài thuyết pháp quá hay. Và trong số những vị đó có một số vị vào được sơ quả Tu Đà Hoàng, đó là nghe pháp cái người nói hay, hay tới mức người ta nhập tâm mà người ta liền vào sơ quả, tức là giúp cho người ta ngộ pháp luôn. Nghĩa là cái khả năng truyền đạt pháp bằng cái thân chứng của mình giúp cho người ta nghe chẳng những hiểu mà còn gì nữa, ngộ luôn, tu luôn được tại chỗ. Nhân đó Đức Phật mới chứng minh cho sự việc này. Đức Phật mới khen Upatissa bằng cái câu: khác thai duyên thế lợi. Tức là hồi xưa đó mấy bạn nhỏ tới chơi đó không thích, khác thai đường niết bàn mà muốn đi theo con đường niết bàn, không theo con đường thế lợi. Chúng ta thấy nghe cái tích truyện mình không có thấy rõ được cái chi tiết. Bây giờ quý vị hơi hình dung một chút, 7 tuổi đó thì thường thường thích chơi với bạn mình hay là thích một mình tọa thiền? Thích chơi với bạn, thích chơi này chơi kia, chạy nhảy lung tung. Trong khi đó ngài lại thích gì? Thích vào khổ hành lâm. Cho nên cái khác thai là cái duyên của chúng ta nó không có màng tới cái thế tục. Phật tử có thể kiểm tra được mình qua cái sở thích của mình. Ví dụ trong đời này sao mình không có thích giống như người ta chơi, hay là nghêu ngao, hay là mất thì giờ vì những cái chuyện không đâu, mà mình thích đọc kinh, thích đi chùa, là biết rằng chúng ta có cái duyên gì? Duyên trong đạo, phải phát triển cái duyên này ngay thì nó sẽ lớn mạnh mau lắm. Tỳ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng đi. Nếu mà là tỳ kheo đệ tử của Phật thì phải biết rõ điều như vậy, sống đúng như vậy, chứ đừng có làm khác đi. Nếu mà chúng ta đã có cái duyên Phật pháp thì liền phát triển cái duyên đó. Cho nên nó có nhiều vị có con nhỏ đó, nó ham đi tu. Quý vị sợ nó tu không nổi, quý vị đừng sợ. Nó mà ham đi tu rồi là vừa cho tu vừa cho học. Bây giờ người ta không có chấp nhận là tu mà dốt, cho nên phải học, nhưng mà vẫn cho gì? Vẫn cho tu, tu liền. Tu bằng cách gì? Cho nó nghe pháp, cho nó đi các đạo tràng. Nó có cái chủng tử. Một vị mà có con đi tu mà thành tựu được cái đạo hạnh của mình thì công đức nó mình được hưởng rất là nhiều. Chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh tiễn ly. Tức là chúng ta thường thường thì chúng ta thích được danh văn và lợi dưỡng. Trong trường hợp của Upatissa cũng vậy, được người ta cung kính nhưng mà ngài không thích, ngài thích sống hạnh viễn ly. Viễn ly là xa lìa. Xa lìa bên ngoài là xa lìa các cái mối quan hệ rộn ràng và những cái tiện nghi vật chất quá sung túc. Bên trong thì xa lìa gì? Phiền não vọng tưởng, cắt đứt hết những cái muộn phiền đó. Thì lòng bên ngoài á thì nó không có bị các cái mệt nhọc của vật chất tiện nghi và cái mất thời gian bởi cái quan hệ với lại thế gian. Trong lòng thì được an nhàn thảnh thơi, và hơn nữa là được vào cái quả vị niết bàn, tức là được cái hữu duy niết bàn, tức là còn thân nhưng mà được cái sự an lạc rõ ràng như vậy. Cho nên Đức Phật khen người có trí là người biết sống như vậy và có cái thiện duyên, có cái nhân duyên lành từ đời quá khứ. Khác với kẻ ngu là cái người sống không có biết cái nhân của chúng ta, cho nên tạo những cái nhân xấu ác để cho đời sau phải thọ khổ. Mà hiện đời thọ cúng kính cũng bị khổ như thế. Thì đó là cái câu chuyện 70. Bây giờ còn đủ 10 phút tôi có thể quay trở lại câu chuyện 70 cho quý vị so sánh hai hình ảnh. Một cái hình ảnh là của Ubatissa, là cha của Ngài Xá Lợi Phất, do một đời quá khứ đã có một tâm niệm thiện đối với một bậc thánh A-la-hán, cho nên được cái quả vô cùng tốt đẹp. Và tu hành cái đường tu rất là nhanh, tu trong vòng mà 7 tuổi là vào chùa, ở đó tuần lễ thôi xin vào khổ hành lâm, 3 tháng sau là chứng thánh. Như vậy là 3 tháng 7 ngày là chứng thánh, được phải không? Chứng thánh vào lúc mấy tuổi? Vào lúc 7 tuổi, là nhờ trước đó đã biết cúng dường một vị thánh tăng trong cái lòng hết sức là trân trọng, cung kính, quan hỷ. Ngược lại với hình ảnh bên đây là một vị đã thoá mạ một thánh tăng, cho nên chú một cái quả kinh khủng là như thế nào. Là câu chuyện của câu chuyện số 70. Có cái đứa bé đó, khi mà sanh ra đó, nó có một cái kỳ cục là nó ăn lại cái phân của nó, chứ nó không uống sữa đó. Mẹ nó đút nó không uống. Thì mẹ nó nghĩ rằng thôi kệ, nó còn nhỏ nhắn, nó ngu quá, nít mà, thôi nó lớn lên không có, nghĩ vậy. Mà nó cứ hả, nó đi ra, nó phóng quế ra thì nó liền hốt, nó liếm cái đó lại liền. Xong rồi thôi, mẹ nó rút sữa, nó không uống. Qua hết thời gian nó nhỏ rồi, mà nếu như nó không đủ để mà nó no đó, thì nó đi kiếm cái dơ khác nó ăn, chứ nó không ăn cơm, không uống, ăn cháo, không ăn bột, không uống sữa. Cho tới khi nó lớn lên 5-3 tuổi rồi, nó lại tiếp tục, nó lớn rồi sức ăn nó nhiều hơn, thì nó lén nó vô hầm xí, nó ăn phân của cha mẹ nó. Ngoài cái phân của nó không đủ nó ăn thì nó đi ăn vậy. Cái cha mẹ mới nói kinh hoàng quá, ủa không lẽ là con mình là quỷ hay là ma gì mà nó kỳ vậy, giấu kín mít mà cũng không chịu đựng, lúc nào nó cũng hôi thối, bị nó ăn rồi cho nó hôi thối lắm. Cho nên là hai ông bà mới nghĩ thôi thì thằng con này mình giao cho mấy ông sư mà ở bên Ấn Độ thời đó, đó có mấy cái ông sư tu gọi là ngoại đạo, mà tu theo cái hạnh chẳng hạn như là khổ hạnh đó, rồi đứng một chân rồi đó, giao cho mấy ông thầy đó. Thì thằng nhỏ này khoảng chừng 7 tuổi là đã được giao qua mấy thầy bên ngoại đạo. Thì mấy thầy ngoại đạo đó họ cũng đi khất thực, họ không giống Phật nhưng mà họ cũng đi. Thì thằng nhỏ này nói là nó không đi khất thực, nó nói là con không có, con có cái thức ăn của con không có cần đi khất thực, nên là xin thầy cho con ở nhà đi. Mấy ông thầy cũng nói mà ăn cái gì? Nói thì con ăn cây ăn cỏ à, chứ con ngán ăn cơm lắm, với mấy con không khỏe, cứ để con ở nhà. Thì một hai lần đầu thì mấy thầy cũng không có nghĩ gì, thôi ở nhà ở nhà. Tại sao những ngày sau nó cũng không chịu đi, mà nó có đồ ăn riêng. Cho nên mấy ông thầy khổ hạnh nó bắt đầu mới rình. Rình thì thấy là khi mà người ta đi thì nhà nó lại khai cái hầm phân của mấy thầy đó, lên nó ăn. Cha người ta thấy người ta kinh hãi quá, người ta mới nói chứa một cái thằng đệ tử như vậy mà chuyện này mà nó lỡ mà đến tay đệ tử của Cồ Đàm á, thì đệ tử Cồ Đàm vốn đã chê mình là ngu muội rồi, bây giờ còn nói đệ tử mình ăn phân nữa thì là không còn gì nữa, cho nên trục xuất nó ra khỏi cái giáo đoàn đó. Thì khi mà trục xuất nó ra rồi thì nó đi lang thang, nó đi lang thang ở những cái hố xí của nhà người ta đó, nó chờ tối nó ăn. Mà nó ăn như vậy rồi cái một thời gian nó nghĩ sao đời nó vô vị quá, nó không ai ngó ngàng, không ai biết tới nó, tức là nó chỉ ăn phân thôi chứ nó cũng muốn những cái y như người ta, nó cũng muốn có cái hào nhoáng của giáo chủ này kia nè. Vợ đã tham ấy ở trong cái khu rừng tương đối là không vắng vẻ rừng mà có người qua kể lại. Sau khi nó ăn no rồi cái nó đứng một chân, nó hả miệng rồi Ấy, bà con cô bác người đi ngang kẻ qua người lại thấy nó đứng một chân mà hả miệng thấy ngộ, hỏi chứ giáo sĩ tu cái đạo gì, ăn cái gì mà tu cái gì. Nó là ta đang luyện thần công, ta tu cái đạo này là siêu xuất trên đời, bởi vì ta không có cần ăn mà ta vẫn sống, ta chỉ hớp gió mà sống thôi. Tức là hả miệng ra vậy đó, hớp gió mà sống, tức là muốn cầu danh đó. Ăn thì có cái chuyện ăn rồi, nhưng mà giờ không ai biết tới buồn, bây giờ muốn cho người ta trọng vọng mình, cho nên là đứng như vậy. Nói là sao mà giáo sĩ không có đứng đàng hoàng mà đứng một chân, đó là vì sức của ta rất là mạnh, nếu mà ta đứng hai chân là trái đất này nó vỡ đôi liền, cho nên ta phải đứng một chân. Hay là mọi người đều là quá kính trọng, cho nên cái tiếng đồn đó, nó được vang xa và người ta mới đem đồ tới người ta cúng dường, thì không có nhận. Nhất là thức ăn ta không nhận, bởi vì ta nói với các ngươi rồi, ta là cái người siêu xuất trên thế gian này, ta không có ăn đồ tầm thường, ta chớp gió ta sống thôi, cho nên là không nhận. Mấy người đó họ ta cúng kính quá, họ mới quỳ xuống, họ năn nỉ, họ nói giờ chỉ cần ngài nhận một chút xíu để chúng tôi được có cái hưởng cái hơi hướng cái công đức của ngài thôi. Thì ông ta mới lấy cái ngọn cỏ, rồi ở trong đó gọi là cái ngọn cỏ Tisa vậy, ở trong này mới nói là thắng thắng với ngọn cỏ, lấy cái ngọn cỏ đó hớt nhẹ một chút xíu đồ ăn, hớt nhẹ một chút xíu đồ ăn mà của tính thí cúng đó, bỏ vô lưỡi chắc chắc cái nhổ ra liền, ăn cái đó cũng không được nữa. Đưa cái chất mà tinh bột hay là mật hay là bơ sữa đó, dù là bằng một cái ngọn cỏ thôi mà đưa vô miệng là ói ra liền, ăn không được. Nhã ra mới nói là ta ăn cúng dường, ta ăn nhận cái sự cúng dường của các ngươi, chứ ta hoàn toàn không dùng những cái thức ăn tầm thường này, cho nên ăn để chứng minh xong nhã ra. Người ta kính quá, người ta kính ngưỡng dữ dội, cho nên là tiếng đồn rất là xa. Thì một hôm Đức Thế Tôn mới tọa thiền, và Thế Tôn quan sát cái căn cơ coi bữa nay có thể độ được ai. Sao quan sát con điểm ngay cái tên này, điểm ngay ông này. Quý vị nghe, quý vị sẽ thấy là chịu một cái quả của một lời nói thôi mà phải chịu một kiếp này, chứ trước đó là tu hành kinh khủng lắm, cho nên Đức Phật mới nói là duyên đã tới chín mùi. Trước đó là tu rất là lâu, tu vô số thời gian rồi mà chỉ có một lời là do các danh tị với thánh tăng thôi mà nó ra chuyện vậy đó. Phật quán sát thì thấy ngày hôm nay là ngày phải độ cái ông này. Thì ngày sau khi xả thiền rồi, dùng Phật nhãn quán sát căn cơ rồi, đi khất thực đàng hoàng rồi, về mới đi thẳng vô rừng kiếm ông. Đi thẳng vô rừng thì tới vô rừng là tới tối thui rồi. Rồi đến tìm được cái chỗ ông ở, tồi tàn dơ dái lắm, mà ông nói là bị gì, ông là người tu khổ hạnh mà, cho nên là không có cần ở cái nơi gì. Ông ở gần hầm phân mà. Tức là ông kiếm phân rồi con này con kia đó, ngoài phân người mà ông ăn rồi ông đi, ông thấy bò trâu dê vậy, ông đem về ông đổ hầm đó, ông ở gần đó có ăn liền. Đức Phật tới thì ông ở cái hang đá gần cái bãi phân đó. Phật tới, Phật mới nói chứ đạo sĩ, bây giờ trời tối rồi, ta không có chỗ nghỉ, mong đạo sĩ cho ta nghỉ ké ăn đêm. Ông có nói về chỗ của ta không có cho người lạ vào nghỉ. Ta là một cái bậc cao, đạo cao đức trọng, không có nghỉ những cái người vô danh tiểu tốt như là Sa Môn. Ông không biết Phật. Phật mới nói nhưng mà tội nghiệp ta, nếu mà ngài là đạo cao đức trọng thì ngài phải thương chứ, phải thương ta giữa đường giữa xá ban đêm ban hôm mà ta không có chỗ nào ta nghỉ, thì không lẽ không giúp ta qua được một đêm. Nó không, ngươi không có xứng đáng để ngủ chung với ta. Phật năn nỉ hoài không được. Phật nói là ta năn nỉ ngài nhiều nhưng mà không được. Nếu mà sau này mà ngài mà nhớ lại thì ngài có thể tìm ta ở cái hang đá kế bên này nha, rồi kêu ta lại ngủ với ngài. Ê, làm gì có chuyện đó, hay cái tên nhỏ mọn kia. Cho nên là không cho Phật ở luôn. Thì Phật mới đi lại cái hang đá gần đó. Và hồi trước khi Phật đi thì Phật có nói với A Nan như thế này: A Nan, hôm nay Như Lai phải đi đến cánh rừng để độ một cái thầy tỳ kheo về thở quá khứ, như bây giờ là đọa rồi, thành ra một người tà kiến ngoại đạo. Thì A Nan nói: bạch Thế Tôn, như vậy thì để con đi theo thầy. Phật nói: không, ta đi một mình tiện hơn. Thì khi mà Phật nói Phật đi một mình á, thì bấy giờ là Những cái chuyện này nó quá sức của mình ha, thì kinh nói sao mình kể cho Phật tử nghe vậy thôi, chứ không biết nó có hay không. Thì nhưng mà mình tin Phật thì mình nghĩ là có, mà tại mắt mình không thấy thôi. Thì khi hay tin Phật đi một mình á, thì các cái tầng trời đế thích á, là ban đêm xuống để phù trì, để làm thị giá Đức Phật đó. Cho nên là anh em không có đó, không có ai mà đi Phật với mình mà vô cái rừng dơ dái đó nữa. Cho nên là tới khi mà Phật ngã lưng xuống cái hang đá đó, thì đầu đêm là một vị, giữa đêm là một vị, canh tức là canh 1, canh 2, canh 3, có 3 vị. Một vị là Đế Thích, một vị là Đại Phạm, và một vị ở cái cõi tha hóa gì đó xuống để mà hầu Đức Phật. Chỉ khi mà ngài đến thì các ngài mới dùng cái thần lực của mình để đẩy cái mùi phân đó, nó đi ra cách xa cái hang đá của Đức Phật. Ở bên kia, cái ông ngoại đạo kia, ông thấy sao mà đêm nay cái gì mà cái ánh sáng nó cứ chằng chát vô mắt mình, ngủ không được. Quý vị biết ánh sáng ở đâu không? Mấy ông trời xuống á, mấy ông trời xuống á, nở ra ánh sáng của các vị trời nó tỏa ra, mà ý là mấy ông hãm ánh sáng của mình rồi đó, để cho Đức Thế Tôn dịu con mắt mà ngủ á. Mà ông kia, ông chó mắt hoài ngủ không được, ông mới tức mình. Ông tức mình cái gì mà nó sắc trưng vậy? Thì ông mới ra, ông dòm thì ông thấy cái khe núi của Phật nằm á, sáng dữ lắm. Sáng quá ông sợ ông không dám tới. Ông nói không lẽ cái ông đó là Sa Môn Cồ Đàm. Tại vì được người đồng thời biết là bên Đức Phật có Sa Môn Cồ Đàm, là người đã thành Phật rồi, nghe danh thôi chứ không có biết mặt. Bây giờ thấy là cái hang đá đó quá chừng sáng, thì ông hơi nghi, ông sợ. Ông sợ mà ông không dám tới. Nếu là quả là Phật là ông chết á, tại vì không có cái chuyện gì mà qua mắt được Phật hết á. Mà nãy ông nhớ ông đã nói những cái câu, ông nói mấy câu bạc mạng với Phật nữa, cho nên là ông nằm ở trong hang đá đó, ông chờ. Ông chờ cho tới sáng, thì coi như sáng rồi thì chư thiên rút lui. Tới khi sáng rồi ông mới bò mò, ông bò qua. Ông bò qua cái ông bò vô, cái ông thấy Đức Phật ngồi thiền. Ngồi thiền cái ông cũng ngồi xuống đó ông chờ. Cái Đức Phật trả thiền, ông mới nói Sa Môn, có phải ông là Cồ Đàm không? Đức Phật nói, ta đó. Như vậy sao tối ông không nói với tôi? Phật nói, ta nghĩ đâu có cần thiết, ta chỉ xin ông nghĩ thôi, chứ đâu có cần phải nói Sa Môn Cồ Đàm. Ông không nói với tôi cũng biết à. Hồi tối này cũng tại ông đó mà tôi ngủ không được. Đó là cái gì mà nó chối con mắt á, tôi ngủ không có được. Cho nên là ông đến mà ông không báo trước, ta là giáo chủ một phương mà ông không báo trước. Ông biết là Phật là thần túc nhiều thôi, chứ ông không biết là Phật sẽ biết hết chuyện của ông. Để cho ông khoác lác bao qua một hơi, Phật mới nói là thật ra ta đến là vì ngươi đó. Ngươi có thể gạt bao nhiêu là tín đồ, ngươi có thể gạt những cái người tối mắt, nhưng mà ngươi không thể gạt Như Lai. Tại sao mà ngươi sống khổ như vậy mà ngươi không có chịu thưa hỏi Như Lai để cầu thoát khỏi cái khổ đó, mà ngươi còn ba qua, ngươi còn mộng mị, ngươi còn dối gạt biết bao nhiêu người để tạo thêm cái tội lỗi nữa. Ta biết rằng ngươi sống 50 năm ăn phân như vậy là kinh khủng lắm. Sống 50 năm ăn phân như vậy đó mà còn không hiểu được cái nhân nào mà mình đã như vậy, mà còn đối với Sa Môn mà ngươi lại tiếp tục dùng cái ác khẩu nữa, thì ngươi có biết là tội lỗi biết chừng nào hay không? Nghe ông sợ rồi. Nói ngươi hãy lắng nghe, vì sao mà ngươi đã một đời phải ăn phân như vậy, và đặc biệt không chỉ ăn phân mà không thể mặc đồ ở trần ở chuồng hết, có nghĩa là lõa thể. Đạo người ta gọi là lõa thể đó, cho nên cha mẹ ông cho vô mấy sư đạo lõa thể, nhưng mà thật sự ra ông phải theo đạo lõa thể, mà ông lõa thể từ nhỏ lớn, ông không thể mặc đồ được. Nằm thì không thể nằm trên giường được, mà nằm trên gai góc, trên đất đá, trên sỏi hoặc là trên phân thôi, không có nằm được chỗ đàng hoàng, không có thích được. Đức Phật mới nói là người hãy lắng tai nghe ta nói về cái đời quá khứ của ngươi. Trong một cái đời quá khứ á, ngươi là một vị trưởng lão, tu hành rất là tốt, cho nên được một cư sĩ trọng vọng và đã phát tâm cúng dường ngươi một âm tranh, rồi cũng tứ sự cúng dường, và ngươi lập hạnh tu rất là tốt. Hôm đó trên cái đường đi thì vị cư sĩ mà cúng dường cho ông nó mới gặp hai vị thánh tăng của Đức Phật quá khứ đi hóa duyên, và cư sĩ thấy cái tướng nghi dung mà thánh thoát của hai vị thánh tăng đó mới phát cái tâm bồ đề, cho nên mời hai vị thánh tăng về trong cái nhà của vị cư sĩ, mà nhà cư sĩ đó như là lâu đài vậy đó, rồi tứ sự cúng dường hai vị thánh tăng, rồi lại mời hai vị thánh tăng nghỉ lại trong cái tòa nhà đó. Thì ngay cái lúc mà vị cư sĩ đang phụng sự cho hai vị thánh tăng đó, thì ngươi đi tới trên cái con đường đi quá duyên hay là đi khất thực gì đến. Thì khi đến á, mới thấy là vị cư sĩ này hầu hạ hai vị thánh tăng kia, phụng sự hai vị thánh tăng kia có vẻ hơn mình. Trong khi mình thì chỉ cúng cái gì? Cúng một cái âm tranh thôi, rồi cúng tứ sự cúng dường bình thường, không có trọng vọng như là hai ông thầy này. Cho nên khởi cái niệm gì? Ganh, buồn. Buồn tức mình là mình đã đến trước mà cũng là sư mà đối xử như vậy. Cho nên là mới giận bỏ đi. Bỏ đi thì ông cư sĩ này nhân có hai vị thánh tăng đó, ổng mới mở tổ chức một cái hội, một cái đàn cúng rất là lớn. Và ông cũng nhớ vị trưởng lão cũ, cho nên mới lại mời vị trưởng lão cũ là con đã tổ chức một cái lễ cúng dường. Trước là cúng dường hai vị sư con mới gặp, và kế nữa là con cũng xin mời trưởng lão đến để con chung cúng dường. Thì ông mới nói ta không phải cái người được trọng vọng, ta đi làm chi? Mình là người mà người ta mời hời thôi, mời mà phụ đó, chứ không phải là mời chánh. Cho nên ta đến làm gì? Thì ông cư sĩ này ông mới sám hối, ông nói con không có cái tâm nào hết, và xin ngài tha thứ cho, ngài vẫn cứ đến để cho con được vui. Thì ngài không thèm nói gì hết, không nói đến cũng không nói không đến. Cư sĩ năn nỉ hoài không được, ông về và ông chuẩn bị cái lễ lược mà ông đã phát tâm cúng dường. Thì nói như vậy á, nói thì nói không đến, nhưng mà sáng sớm đến trước hai vị thánh tăng kia. Đến trước không phải để dự mà để coi coi ông này á, ổng làm tới cái gì, ổng cúng tới cái gì, ổng tổ chức và ổng chuẩn bị tới cái gì. Thì thấy là làm quá lớn, mà đồ đạc cái cúng dường hai thánh tăng đó xưa nay chưa từng bao giờ cúng ổng mà quá như vậy. Cho nên là ông mới tức hơn nữa và ông bỏ đi. Bỏ đi ông cư sĩ chạy theo năn nỉ không được. Bỏ đi cho tới khi lễ cúng dường xong hết rồi. Cái tối ông lẻn vô trong cái nhà của vị cư sĩ, gặp hai vị thánh tăng còn đang nghỉ ở trong cái nhà đó. Vô rồi mới nhìn hai vị thánh tăng, nói chứ hai ngày từ đâu đến. Hai vị thánh tăng cũng nói cho trú xứ mình đến, nhưng mà hai vị thánh tăng này là đã xong phần mình rồi. Thấy được cái tâm của vị, một cái vị đồng hành với mình mà cái tâm bây giờ đang bị phiền não nung nấu, nhưng mà không biết làm sao. Thì trong lúc mà ức quá, trong lúc hận quá đó, thì ông mới nói như thế này nè: hai người đến sau tôi mà được cư sĩ ở đây trọng vọng quá đáng như vậy, đâu có xứng đáng. Hai người làm gì mà đủ đức để ăn những cái món mà người ta gọi là cao lương mỹ vị như vậy. Quý vị chỉ có đáng để ăn phân mà thôi. Một câu. Hai vị đó tu bao lâu, đã từng được công hạnh gì mà nằm giường cao rộng lớn vậy, chỉ đáng nằm ở trên phân và đất đá mà thôi. Hai câu. Và hai vị đó làm gì mà xứng đáng để nhận lãnh những cái y cúng dường như thế này, quý vị chỉ đáng trần truồng mà thôi. Ba câu. Thì khi mà ông thốt ra ba câu đó thì hai vị thánh tăng quá sợ, không phải sợ cho mình, sợ cho cái vị kia. Tại vì bên đây người ta đạt đạo rồi, người ta chứng thánh rồi. Mà hồi xưa mà nói chứng thánh rồi mà mình xúc phạm là cái lỗi kinh khủng lắm. Thì hai vị đó liền xả tâm liền, liền tha thứ liền tại chỗ và hồi hướng á, nguyện cho vị này nhẹ cái nghiệp, trả cái nghiệp nhẹ lại một chút. Thì hai vị im lặng chờ cho ổng nói hết cái cơn tức giận, ổng nói xong bỏ đi. Thì ngay trong đêm đó hai vị cũng đi. Thì khi hai vị đi rồi, ông ta về nhà mà trúng một cái cơn bệnh nặng, chết liền, đọa liền vào địa ngục A Tỳ. Đọa không biết bao nhiêu đời đó, quay trở lên làm một cái vị lõa thể đó đó. Và Đức Phật nói: ngươi chính là cái vị tu đã 20.000 kiếp rồi mà không diệt được cái ngã mạn, diệt được cái sân hận tật đố một chút xíu mà nói quá lời. Và bây giờ ngươi không thể ăn cái gì được ngoài ăn phân. Cái tích truyện này nó đi ngược với lại cái tích truyện bên kia phát tâm cũng như thánh tăng, bên đây thoá mạ thánh tăng. và nói những cái câu dữ dằn, nói hồi nói cho đã cái miệng thôi, không ngờ tới đời sau mà ăn phân, không thể mặc đồ phải sống lõa lồ, không có thể nằm được ở cái chỗ đàng hoàng mà phải nằm ở trên chỗ gò nõng và xấu xí hôi thối. Nhân đó Đức Phật mới nói cái câu này là tháng tháng với ngọn cỏ, là ông tưởng đó ông dùng cái ngọn cỏ đó ăn chút xíu mật ở trong ngọn cỏ đó đó là mình có ăn uống như vậy là đầu đà là khổ hạnh, nhưng mà không bằng 1/16. Khi nào? Là khi bây giờ ông nghe Đức Phật nói xong cái câu này, câu chuyện này, cả thân tâm đều rúng động, toát xuất hạng mồ hôi, nước mắt dầm về, quỳ xuống Thế Tôn than khóc và chợt rung động khi vì ông có túc duyên tu á. Tức là trước đó tu nhưng mà trả cái quả trong cái thời mà mình nói tầm bậy đó, chút xíu vậy đó mà thọ cái quả về, mà cái duyên tu còn lại, cho nên khi Đức Phật khai thị một cái là tự nhiên bao nhiêu cái hối hận nó trào dâng, rồi tâm thành sám hối, rồi xin làm đệ tử Thế Tôn. Bây giờ mới được làm đệ tử Đức Phật. Phật mới nói Thiện Lai Tỳ Kheo thì hiện liền cái tướng của một vị tăng hồi đó, tức là tăng hồi đó tu. Ngài mới nói bây giờ khi con hiện cái tướng này rồi á thì không có cần ăn cái gì nữa. Bây giờ ông ăn đồ ăn uống được, tức là giờ không ăn phân thôi, chứ cũng không ăn đồ ăn được. Quý vị có nhận ra được không ạ? Tức là hết cái đời này thôi đó. Nhưng bây giờ biết cải đổi là không còn cái tâm tật đố nữa, và theo Phật xuất gia tu hành, rồi ăn cũng ăn cái ngọn cỏ vậy thôi, chứ không ăn phân, mà cũng không có ăn đồ ăn được cho tới hết cái đời này. Nhưng mà có cái an lạc gì? An lạc là người hiểu được Phật Pháp. Cho nên cái an lạc này nó bằng 16 lần cái an lạc của ăn, ăn uống. Thì đó là cái tích truyện mang cái tính giáo dục chúng ta, mà mang cái tính là không phải chỉ giáo dục không, mình nói răng đe thì nói, mà nói là một cái sự thật báo cho chúng ta biết, để chúng ta quyết định về cuộc đời của mình. Cho nên quý vị nhớ, tội của người ta thì trước sau gì á, người ta cũng phải chuốc, nên mình đừng có can thiệp vô, đừng có thị phi người ta. Thưa quý Phật tử có lưu ý được, chúng ta muốn chia sẻ điều này không ạ? Có những người có lỗi, nhưng mà lỗi đó là của ai? Của họ. Mà mình để tâm vô mình thị phi cái là mình chịu cái quả nặng nề lắm. Đâu có phải cái chuyện của mình, mà mình vì cái mê, mình vì cái si, mà mình đi thị phi chuyện người ta, rốt cuộc lại là cái gánh này ai mang? Cái nợ này mình mang, nó nguy hiểm vô cùng. Vì vậy mà Phật mới dạy mình phải tu ba nghiệp thanh tịnh, giữ thân khẩu ý thanh tịnh, là vì cái nhân quả này nó rất là xích sao, nó không có lọt qua chỗ nào hết, trừ khi thành Phật. Chưa thành Phật là không lọt được miếng nào hết. Cho nên mong rằng quý vị giữ ba nghiệp của mình cho nó thật là đàng hoàng. Đây là quý vị thương mình và cứu mình ra khỏi cái khổ đau của kiếp luân hồi sinh tử. Từ đó là phần bản kinh Pháp Cú đã xong. Câu hỏi mà đã được nhận từ hồi sáng. Câu thứ nhất: thưa sư cô, mình xem kinh có kiến thức hay xem kinh có trí tuệ? Câu này cũng nên suy ngẫm. Thưa đại chúng, chúng ta xem kinh á, nếu nói về kiến thức á, thì nó cũng có kiến thức về đạo, nhưng đó không phải là mục đích của mình, thưa phải không? Mà mục đích của xem kinh là để có trí tuệ. Thì xem kinh là để có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của xem kinh không phải là trí tuệ chân thật của mình, không phải là trí tuệ bản hữu, mà trí tuệ này là trí tuệ hữu sư. Tức là nhờ kinh cho nên chúng ta hiểu được Phật Pháp, rồi hiểu được rồi chúng ta ứng dụng Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp rồi chúng ta mới phát sinh trí tuệ chân thật. Như vậy thì xem kinh là để có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ này chưa phải là trí tuệ rốt ráo, mà chỉ là trí tuệ mang cái tính là cái ánh đuốc bên ngoài thôi. Chúng ta còn phải sao? Thắp cái gì? Thắp cái đuốc của mình vô cái đuốc đó. Cho nên xem kinh, nếu mà theo cái người mà phát tâm ham tu á, thì mục đích là xem kinh để phát sinh trí tuệ, chứ không phải để bổ sung kiến thức. Bởi vì bổ sung kiến thức mà không tu thì xem kinh nó cũng không có đem lợi ích đến cho chúng ta nhiều. Đó là câu thứ nhất. Thứ hai, thưa sư cô, có hai chị em ruột, một người thì hay giúp đỡ anh chị em trong gia đình về mặt kinh tế, tiền bạc, vật chất, còn một người hay cúng dường tam bảo, làm từ thiện. Vậy hai chị em có phước bằng nhau không? Câu này cũng hay á. Nói gọn lại là một người á thì lo cho nhà, còn một người thì lo cho bên ngoài và tam bảo. Hỏi phước bằng nhau không? Tôi xin thưa như thế này nè, cái phước á nó sẽ được đánh giá ở cái tâm chứ không trên cái của. Nếu như cái tâm mà rộng thì phước lên, cái tâm mà hẹp thì phước ít. Dễ hiểu rồi. Nếu mà cái tâm nó nằm ở trong cái nhà không thì phước bằng cái nhà, mà cái tâm nó bung ra khỏi cái nhà thì phước nó bung ra khỏi cái nhà. Nghĩa là người mà lo cho gia đình á thì cũng tốt, nhưng mà nó còn hạn của cả đâu, chỉ gia đình mình thôi. Còn người biết cúng dường tam bảo, làm từ thiện giúp nhiều người thì dĩ nhiên phải sao, phải cái tâm họ rộng hơn, nhưng mà nhớ cũng không bỏ gia đình. Có nhiều người như thế này nè, không giúp gia đình gần chết vậy đó, không giúp, mà ở chỗ khác thì giúp, cũng không, cũng còn thiếu. Còn có nhiều người không cần biết ai hết, chỉ sao gia đình mình thôi, cũng thiếu, phải không? Và nhớ, nếu mà mình giúp mà vì cái lợi ích của con người với con người, của tình người, thì cái phước nó lớn hơn là của mình. Ví dụ như em của mình, anh của mình, chị của mình, nó cái có cái của mình, thành thử ra nó bị hạn chế, nó không nhiều. Bây giờ đó, nếu mà cái người làm từ thiện cũng tam bảo thì tốt, nhưng mà nhớ gia đình có khổ thì cũng sao, cũng phải giúp đỡ ở trong cái giới hạn của mình, thì như vậy nó tốt hơn. Ba, thưa sư cô, mình ăn chay vào những ngày mùng 8, 14, 15, 23, 30, v.v. có lợi ích gì? Tại sao phải ăn chay vào những ngày đó, nếu ăn chay vào những ngày khác có tốt không? Câu hỏi này cũng được chứ hả? Như là sao hồi xưa giờ chúng ta ăn chay tháng 10 ngày đó, nhiều khi mình thắc mắc, ủa trời ơi sao phải ăn mấy ngày đó hè? Thì câu này nó như thế này. Thật ra đó, đối với bản thân tôi á, thì tôi thấy ngày nào ăn chay thì ngày đó sao? Thì ngày đó có phước. Nhưng mà kỳ lắm, cái chúng sanh mình nó kỳ lắm. Hạn như quý vị biết á, ở ngoài đời cũng vậy đó, sống mà đàng hoàng á là nhờ sợ pháp luật. Vô chùa cũng vậy đó, tu á là tại vì bị kiểm soát. Thành thử ra phải có một cái gì đó dụ mình. Mà theo á, cái Phật giáo Trung Hoa nha, theo Phật giáo Trung Hoa là từ cái bản kinh Địa Tạng á, thì nói như thế này: trong 10 ngày trai như là mùng 1, mùng 8 vân vân tới 30 á, thì 10 ngày này á, thì có các vị trời tứ thiên vương á, họ đi tuần thế gian. Đó là chúng ta là một trong bốn châu, bốn cái châu này được sự cai quản của tứ thiên vương theo cái nhãn quan Phật giáo của người Hoa. Thì bố ông tứ thiên vương này ông giáng trần, ông chia nhau, ông giáng trần vào ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15 vân vân cho tới 30. Ông giáng xuống mà bữa đó mình làm lành thì ông ghi sổ. Mà ông làm ác, mình làm ác thì ông cũng sao? Ông cũng ghi sổ. Cho nên 10 cái ngày này là 10 cái ngày luận tội phước của chúng sanh. Vì vậy mà mình né công an á, mình phải ăn chay không mà. Tôi cho rằng đây là một cách dụ, nghĩa là phương tiện của người xưa biết cái tật của chúng sanh thì sao. Biết tật của chúng sanh đó là vậy đó, tu hoài ngán, ăn chay hoài ăn nổi thì chọn 10 ngày. Mà 10 ngày mình phải lấy cái tích gì ra mình nói đây. Mà thật ra trong này là kinh nói theo cái thế giới quan của Phật giáo, rồi thấy theo cái tổ chức của Tu Di Sơn, rồi có tứ thiên vương rồi đi kiểm tra mình thế này kia. Chuyện này tôi không biết, nhưng mà kinh nói thì tôi nói lại thôi. Nói sao thì nói vậy, nhưng mà vì phương tiện để độ chúng ta, nếu mà chúng ta ăn được hết thì tốt, mà nếu ăn không được thì dụ nó trong 10 ngày. 10 ngày đó phải dụ mấy ngày này công an xuống nè. Công an xuống đó hả, mà nó làm tốt thì người ta ghi mình tốt, mà làm xấu thì ghi mình xấu. Cho nên mình vì sợ tứ thiên vương mà mình ăn chay 10 ngày này. Với mình ăn chay 10 ngày này tội phước nó nhiều hơn, bị được ghi, còn mấy ngày kia quịch. Công an nghĩ là không có ghi. Và cho tới 10 ngày này mà quý vị á, công an rình quý vị cũng rình lại nữa, tối á Phật ngủ rồi ăn mặn được. Tức là ráng ăn từ sáng tới chiều. Ăn không quen nó mau đói bụng. Thưa phải không? Quý vị mà ăn chay quen thì không có vấn đề gì, mà quý vị ăn chay không quen nó sốt ruột lắm. Sốt ruột mà thèm mặn, nhưng mà lỡ hứa ngày này ăn chay cho nó ăn rí cho tới tối mặt trời lặn rồi nó Phật giờ này ông ngủ rồi. thôi mình ăn mặn đi, ông không thấy. Bởi vậy con mình tu mà mình tính sổ vậy. Cho nên là phải có cái tích như vậy. Tích là những ngày này là những ngày mà vọng, những ngày tuần hành của tứ đại thiên vương, để mà yểm trợ cho chúng sanh làm thiện làm ác, ghi sổ sách rõ ràng. Chúng ta sợ chúng ta ăn ra những ngày này. Đó là cái quan niệm của Phật giáo Trung Hoa đời đường. Nói theo sách vở thì như vậy, còn nói theo chúng tôi thì sao? Một ngày ăn chay là một ngày đỡ sát hại chúng sanh là một ngày phước. Còn một ngày mà chúng ta ăn mặn là chúng ta giết hại chúng sinh là một cái ngày tội, nợ mạng chúng sinh. Nhớ là như vậy. Chứ theo luật nhân quả, ăn mặn là nợ mạng chúng sinh. Xin thưa quý vị rõ ràng như vậy. Một quý vị nó có một cái khổ tâm như nè, con không muốn nợ mạng chúng sinh mà có ăn chay không nổi. Cho nên nhiều người giác giác hỏi cô vậy có ăn trứng được không? Tức là ăn trứng tính là nó không nợ mạng. Mà ăn mặn á, quen rồi ăn chay không nổi, nhưng mà nghe là cũng sợ. Mà ăn lạc ăn không được, cho nên phải hỏi quý thầy quý cô vậy ăn đỡ trứng được không? Đặng tính giác giác được miếng. Trứng nó chưa phải là con, nó là mầm, nhưng mà mầm vẫn có gì? Có sự sống. Nói tới đó họ cũng dạy, họ cũng ráng làm theo được. Dạ vậy con ăn trứng công nghiệp được không? Nói chung lại là cái tâm tham ăn, thích ăn ngon, thưa phải không? Chứ là cái gì mà nó ngon miệng là ăn, dù nó là mạng chúng sinh. Cho nên là nhiều thầy cô hơi về dung dị, nó thôi trứng công nghiệp cũng đỡ. Nhưng mà trứng công nghiệp nó cũng kích mầm sống ở trong. Tại vì trứng công nghiệp nếu được nuôi thì nó vẫn sao? Nó có nở là con à? Nó cũng nở vậy, cũng có mầm sống. Nhưng mà mình ráng mình lách làm sao để mình ăn mặn được cho nó ngon. Đây là một cái bệnh á, chúng ta chưa có lòng từ. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa ăn chay đó. Không phải ăn chay là vì lòng từ, là thương chúng sanh đó. Bây giờ mình sợ chết nè, ai mà đánh mình bị thương thôi là mình đã sợ rồi, đừng có nó giết mình. Mà giết mình để lấy thịt ăn thì chúng ta thấy là kinh khủng quá, phải không? Mình thấy là cái con này con kia nó cũng sợ lắm khi mà nó bị trói vô lại để mà nó chuẩn bị hành hình cho con người ăn. Cho nên là chúng ta biết cái quả báo vậy đó. Vì vậy mà Phật thì mình không biết, nhưng mà các kinh để lại là do hàng đệ tử Phật phương tiện ra. Đôi khi có những cái phương tiện để giúp chúng sinh giảm tội, cho nên họ ăn hết không nổi, giúp họ bằng cách đưa ra những cái ngày đó và kèm thêm mấy ông công an vô để cho họ sợ họ ăn. Tôi nghĩ đó là phương tiện đó. Nhưng mà đó là cái nghĩa của tôi. Nhưng mà kinh thì sao, tôi vẫn nói vậy và không hề bác kinh. Đây là chuyện Phật dạy. Còn có hay không mình không biết, là mình mắt mình đâu có thấy. Cho nên mình nói rất là phù hợp với lại tâm tư của mình, mà cũng phù hợp với kinh Phật. Có cái lịch sử đàng hoàng. Mà cái sự tích này cũng tốt thôi, là bởi vì phương tiện để giúp cho chúng ta ăn được những cái bữa ăn mà nó giảm đi cái giết hại sinh mệnh chúng sinh. Kính bạch sư cô, ngưỡng mong sư cô giảng rõ về bốn câu tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà chúng sanh nào được độ, chúng con độ chúng sanh nào? Có phải ý niệm chúng sanh không, hay là chúng sanh khắp thế gian này? Nếu chúng sanh thế gian thì chúng con làm sao độ cho hết được mà thệ nguyện? Thệ nguyện như vậy có mắc tội không? Và nhờ sư cô giảng rõ luôn ba câu còn lại để chúng con tu học theo. Kính mong sư cô quan hỷ, chúng con chân thành cảm ơn. Thật ra thì bốn câu này rất hay và giảng là cả một cái buổi giảng. Nhưng mà chúng ta sẽ tùy theo cái thời gian và có thể giải đáp được một cái phần nào cho cô Phật tử nắm được cái đại cương. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì nó có hai phần lý và sự. Đó là nói rõ ra nó có hai mặt. Một mặt là chúng sanh trong lòng và một mặt là chúng sanh bên ngoài. Mình muốn độ được chúng sanh bên ngoài thì trước hết phải để độ được chúng sanh ở trong chúng ta. Cho nên cái câu mà chúng sanh nào được độ và chúng con độ chúng sanh nào, tức là những cái loại hình chúng sinh là những cái niệm tưởng ở trong chúng ta dấy lên. Những cái niệm tưởng mà nó tương ưng với là các cõi, là tương ưng với các loại hình chúng sinh, từ thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, hóa sanh, vân vân. Ví dụ như mình nghĩ mình thấy con kiến nó bị trôi, muốn cho nó chết luôn, là mình không độ chúng sanh ở trong lòng mình, chúng sanh ác, mà mình khởi niệm lên, mình khởi niệm lên là mình sẽ cứu con kiến đó, thì là mình độ được một cái chúng sanh, tức là một cái chúng sanh tham lam ích kỷ xấu ở trong người, độ được chúng sanh đó, đồng thời cũng độ gì, cũng độ được chúng sanh bên ngoài, vừa lý vừa sự. Và là mình khởi lên cái vọng tưởng độ được con kiến là tương ứng với cái loài súc sinh. Còn mình thấy một cái người giận quá giận, đang nóng nảy quá, mình muốn xoa dịu họ, đó là mình vừa độ được, vừa độ được cái tâm. Thế là mình thấy người ta nóng là mình nổi nóng theo. Bây giờ mình không nổi nóng theo là mình độ được cái Atula ở trong tâm chúng ta. Quý vị có nhận ra được không ạ? Cái loại Atula, Atula nó có bốn loại Atula, tức là Atula trời, Atula người, Atula của súc sanh và Atula của ngạ quỷ. Tức là loại hình nào cũng có Atula, chứ không phải nói Atula là một cái Atula riêng, mà cõi nào cũng có Atula. Nhưng mà Atula đó là nó là giống như những người cõi đó, những cái chúng sinh cõi đó, nhưng mà nó sân vậy thôi. Cái gì có nhận ra được không? Thí dụ bên cõi trời đó cũng có Atula, thì Atula trời đó phước nó nhiều hơn mình, nhưng mà nó lại kém phước với ai? Kém phước với trời. Nó cũng trời, nhưng mà trời hay sân. Quý vị có nhận được không? Cũng như chúng ta là người, sẽ có những người mà rất là sao? Rất là nóng, rất là dữ. Đây gọi là Atula người. Giờ quý vị có nhận ra được không ạ? Cho nên mình khởi một cái niệm sân lên là bây giờ là loại hình chúng sinh gì? Atula. Giờ mình thấy bên kia ta sân, bên đây mình cũng muốn nổi nóng lên. Thế xong mình nghĩ chứ, mình nổi nóng lên là mình ngu, mình giết chết thân tâm mình. Cho nên mình không nóng, như vậy là mình độ được một Atula ở nơi mình. Đồng thời mình còn khởi cái niệm là làm sao, cái này thì hơi khó nha, cái này là nó phải qua một cái đoạn hai nữa, làm sao để làm cho vị bên kia bớt nóng xuống. Bằng cái tâm từ đó và bằng trí tuệ đó, thì người kia đang giận la mình, thay vì mình la lợi, mình sẽ đến mình nói thôi em xin lỗi chị. Như vậy thì người kia sẽ sao? Bớt xuống, mặc dù mình không có lỗi gì cả. Nhưng mà mình làm được chuyện đó là khó hay vậy? Khó. Như vậy là độ chúng sanh, vừa bên trong mà vừa gì nữa? Bên ngoài. Còn nói chứ độ bên ngoài nhiều quá bao giờ mới hết? Chừng nào mà bên trong độ hết thì bên ngoài cũng hết. Hết không có nghĩa là không còn một chúng sanh nào, mà trước mặt mình á, thì bất cứ chúng sanh nào mình cũng có thể chuyển họ thành ra người giác ngộ được. Tức là đối với mình, chúng sinh nào mà trước mặt mình là mình cũng chuyển được. Cho nên Phật không có ngán chúng sinh. Là vì sao? Đối trước Phật không có chúng sinh, mà đối trước Phật chỉ có một vị Phật sẽ thành mà thôi. Quý vị có nhận ra được không ạ? Cho nên là không bao giờ ngán. Vì vậy mình nói chứ chúng sanh nhiều quá sao con độ được hết? Nếu mà độ được mình là ở bên ngoài hết, còn độ mình không được thì bên ngoài còn nguyên. Thở ra chư Phật chư Bồ Tát thấy chúng sanh không có ngán, là bởi vì trước mặt các ngài không có những cái loại hình nào để đáng, các ngài phải đáng sợ cả, vì là đủ sức để đối đầu và đủ sức để chuyển hóa họ. Thế thì còn ba câu còn lại là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn thì dễ rồi. Phiền não là những cái gốc và si mê từ nhiều đời, cho nên nó quá nhiều đi, nhưng chúng ta vẫn thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn ở đây á không có nghĩa là học xong, pháp môn đây có nghĩa là hành nữa, tức là mỗi một cái pháp chúng ta học xong rồi chúng ta còn hành nữa. Người ta nói là phổ hiền đó, đại hạnh phổ hiền đó, tức là chúng ta học bằng cách chúng ta chia sẻ luôn với người cùng khổ. Ví dụ như chúng ta thấy một em bé té bên đường, chúng ta học được một cái điều là khi mình té đau thì mình biết em bé té cũng đau, cho nên mình đến mình sao? Mình đỡ em bé dậy, thì mình có được một cái hạnh nguyện giúp được cho người ta. Cho nên cái pháp môn vô lượng, pháp môn này nó vừa học ở lý thuyết mà nó vô lượng là vì nó ở trên khắp cuộc đời này, nó được biểu hiện qua cuộc sống của toàn thể chúng sinh. Cho nên là chúng ta nguyện học và chúng ta học cho nó viên mãn, là chúng ta sẽ trở thành một người là coi như là nhất thiết trí. Nó là nhờ học như vậy cho nên cái trí chúng ta là trí biết tất cả. Biết không phải là biết môn học, biết ngành nghề, mà biết là biết được cái tâm tâm tương ưng với nhau. Do tâm mình như thế nào thì mình tương ưng được với lại tâm của các chúng sinh khác, cho nên là chúng ta có thể chuyển hóa được mình và chuyển hóa được các chúng sinh khác qua cái kinh nghiệm học và hành của chúng ta. Và nhờ thế mà Phật đạo vô thượng. Thề nguyện thật là xin phép. Hôm nay quý Phật tử rất là có phước, suốt một tuần lễ vừa qua Chuyện Vị Linh Chiếu chìm ở trong mưa và gió bão, mà do tâm tu của quý vị cho nên là ông trời chờ tới giờ này để quý vị uống sữa xong về là mưa đó. Dạ, xin mời là toàn thể quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Quý vị xoa bếp bóp chân từ từ đứng dậy, trong thời gian đó chư ni sẽ thông báo ngày tu vào tháng sau.